Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Hốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Mà bởi vì có bút máy trí năng, Hoàng Phụ Y thập phần kiêu ngạo để các fan tự chọn phương thức ký tên. Không chỉ phóng khoáng yêu cầu số lượng chữ, còn có thể chọn một trong hai thể loại chữ ký. Một là loại cuồng loạn như kiểu chữ nghệ thuật, loại khác là từng nét bút thể hiện chữ khải, làm các fan cực kỳ vừa lòng, đồng thời càng thêm kính nể với Hoàng Phụ Tử Y. Đặc biệt là những fan hiểu được thư pháp, sôi nổi đăng tải chữ ký của Hoàng Phụ Tử Y lên mạng. Những lời bình luận chuyên nghiệp thực khiến cho người khác không hiểu ra làm sao. Trong kỹ năng biểu diễn của nghệ sĩ Hoàng Phụ Tử Y này lại thêm một hạng mục thư pháp. Nói đến thư pháp cũng là do Hoàng Phụ Tử Y lợi dụng hệ thống để học. Chữ của cô vốn đã không tệ, không lâu trước đây lại mượn hệ thống học tập một phen, lại càng thêm xuất sắc. Thế nhưng so với các vị tiền bối ở lĩnh vực này cũng chẳng kém là bao. Từ sau khi chỉ hết cho sợ Ngao Dư, vị ký chủ vốn keo kiệt Hoàng Phụ Tử Y này cũng càng lúc càng thoáng, mượn hệ thống học không ít tri thức, càng có tư thế của nữ nhân toàn năng. Đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất từ sau khi cô được hệ thống. Chữ của nữ thần thật là đẹp, người ta trở về cũng muốn học chữ khải, học hỏi nữ thần. Bệ hạ cuồng loạn mới thật là muốn cuồng loạn, ha ha ha. Tuy rằng người ta xem không hiểu, nhưng chính là cảm thấy rất có khí thế nhá. Các fan sau khi lấy được chữ kỹ liền bắt đầu khoe khoang. Chỉ là loại khoe khoang này đối với những fan khác cũng không xem là cái gì mới lạ, bởi vì những buổi ký tên trước đó của Hoàng Phụ Tử Y đều đã có đãi ngộ như vậy. Buổi ký tên dự định là 3 tiếng, Hoàng Phụ Tử Y ngồi ở đó ký suốt 3 tiếng. Trong lúc đó, chỉ uống mấy ngụm nước mà sợ Ngao Dư đưa tới, làm cho các fan nhìn đấy đều đau lòng, muốn cho cô nghỉ ngơi. Cô lại không ý định đi nghỉ. Dù sao người tới quá nhiều, cho dù ký thêm 3 tháng, có lẽ cũng không nhất định sẽ ký xong. Hoàng Phụ Tử Y nhìn đội ngũ thật là dài, thì bất đắc dĩ phân phó với trợ lý một câu. Rất nhanh trợ lý liền gọi người bày thêm 2 cái bàn, sau đó hô các fan. Bởi vì thời gian có hạn, người tới quá nhiều, cho nên chị Tiểu Y không cách nào ký xong được. Hiện tại xin các bạn xếp ở phía sau nơi đây, để số tay cùng địa chỉ của các bạn lại. Chị Tiểu Y ký xong sẽ gửi bưu điều kiện đến cho từng người. Đây cũng được xem là biện pháp bất đắc dĩ. Hoàng Phụ Tử Y cũng không nỡ để bọn họ đi không một chuyến. Các fan phần lớn đều hiểu rõ vấn đề này. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến chỗ hỗ trợ để xếp hàng. Gần cuối buổi ký tên, thời gian trôi đi, các fan đều có biểu tình lưu luyến không lỡ. Thậm chí có một số fan nhỏ tuổi đều khóc lên, khiến cho người ta đỏ cả hốc mắt. Hoàng Phụ Tử Y nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại phân phó trợ lý vài câu, rồi sau đó trợ lý đưa tới một cây đàn guitar. Thực xin lỗi, không thể ở cùng với mọi người lâu hơn được nữa, cho nên ở lợ này nên biểu diễn một ca khúc tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ không còn buồn nữa, bởi vì hôm nay đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ. Lúc này, Hoàng Phụ Tử Y hát lại ca khúc Hẹn Gặp Lại. Tuy ca khúc này không phải do cô sáng tác, nhưng có thể biểu đạt những lời cô muốn nói vào lúc này nhất. Có lẽ là bị lây nhiễm cảm xúc từ fan, trong lòng cô cũng có chút lưu luyến, nhưng nhiều hơn chính là loại cảm tình vinh hạnh và thỏa mãn. Trên đường cô bước đi, luôn có fan bên cạnh ủng hộ, cô thực là rất vui vẻ. Đây là một ca khúc nghe qua thì rất là vui vẻ, nhưng trên thực tế khi Hoàng Phụ Tử Y hát cũng không biết vì sao lại liên tiếp có những người khóc, cho đến cuối cùng âm thanh tiếng khóc so với tiếng hát vẫn còn vang dội hơn. Khụ khụ, tôi đây xem ra làm ca sĩ làm còn không phải vô cùng xứng chức, âm nhạc vui để bị tôi hát thành nhạc buồn, cũng không biết nguyên nhân là tác giả có tìm tới tôi tính sổ hay không nhỉ. Bây giờ cô thực sự bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ muốn hát để an ủi các fan, như thế nào nhóm fan và mọi người đều khóc cả rồi. Hô hô hô, bệ hạ tốt, đúng là thật tốt quá, người khác muốn luyến tiếc không thể rời đi được. Nhóm người fan tu tha thút thít giải thích, lập tức dẫn tới sự đồng tình thảo luận của mọi người. Bệ hạ của bọn họ quả thực vô cùng tốt, cho nên bọn họ mới khóc lóc, không một điểm nào xấu cả. Cuối cùng Hoàng Phụ Tử Y ở giữa một nhóm fan khóc lóc rời đi. Điều này làm cho trong lòng cô cũng không thoải mái suy nghĩ. Ở Weibo lại phát ra một tấm ảnh tự chọn cùng lời nhắn. Nhóm người Tiểu Yêu Tinh đều đừng khóc, lần sau trẫm còn có thể sủng hạnh các ngươi. Hu hu hu, nên khóc, bệ hạ không đến, vẫn khóc. Nhóm Phan đều không nghe lời, bọn họ vừa mới tiễn bước bệ hạ, chính là đang thương tâm. Ha ha ha, xem trực tiếp, nhìn một đám người đang khóc. Các người nhiều người không có tiền đồ, bệ hạ mới không yêu thích Tiểu Yêu Tinh khóc nhẹ, bệ hạ là người thích ta. Người ta không đi hiện trường đều đã khóc, bệ hạ tái kiến vui sướng, thực sự một chút cũng không có vui vẻ. Không biết là bệ hạ lại sẽ biết ca hát như vậy, sẽ chờ mong thật tốt. Kỳ họp sau khi kết thúc, Hoàng phủ Tự Y căn bản không có nghỉ ngơi, mà trực tiếp quay về tổ quay phim. Lúc này, Đào Phong Trung Quang Huy đã quay chụp được quá nửa, nhất là phần diễn Hoàng phủ Tự Y. Ngoài ngoại cảnh, cần phải sao chụp ra, đại đa số phần đều đã kết thúc. Hoàng phủ Tự Y theo tổ quay phim 5 ngày, lại kết thúc toàn bộ phần diễn ngoại cảnh. Sau đó thậm chí không cùng mọi người ăn bữa cơm cáo biệt, lại vội vội vàng vàng lên máy bay về nước, bắt đầu ký họp lần thứ 2 trong nước. Mà lần này ký họp bắt đầu từ lúc xuống máy bay, mãi cho đến lúc hát ca khúc chia tay, cùng với đầu tiên đều vô cùng tương tự. Đội fan ngũ vô cùng có trật tự, lượng fan vô cùng có quy mô, lại chiếm được vô số thiện cảm của người qua đường, cũng để cho vô số minh tinh nghệ sĩ phải hâm mộ. Cứ như vậy, một hồi tiếp một hồi, mãi đến khi album đem bán chỉnh sửa thời gian một tháng, số lượng tiêu thụ album của cô đạt đến một con số vô cùng khủng bố. Không chỉ vượt qua dự tính 500 vạn, thậm chí đã hướng tới gần 1 vạn. 785 vạn, hơn 2.300 tấm, chật chật chật, không hổ là bà chủ, con số này quá là khủng bố rồi. Triệu Đoàn Hòa nhìn vào con số thống kê, thì một bên vừa vui, một bên lại vừa buồn. Vui vì công việc của công ty lại tăng lên một khối lớn, buồn là vì tiền thưởng của cô ta phải ngâm trong nước nóng thật rồi. Là vô cùng khủng bố, nhưng mà còn không phải là con số cuối cùng. 1.000 vạn, tôi tin tưởng cô ấy. An Tuệ đứng bên cạnh Triệu Đoan Hòa, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt kia cũng có chút khủng bố. Triệu Đoan Hòa rụt bả vai, tâm tình có chút hơi do dự. An Tuệ là vị mỹ nữ, trong ngày thường không quá chú trọng cách ăn mặc của mình, luôn luôn mặc đồ công sở, làm cho người ta cảm thấy thật là thông minh, lanh lợi và giỏi giang, lại thiếu một chút tư vị nữ tính. Đương nhiên rất nhiều người cũng xem nhẹ thân phận nữ nhân của cô ấy. Chẳng qua thời gian gần đây, bởi vì quan hệ với Hoàng phụ Tự Y, Triệu Đoan Hòa cùng với An Tuệ tiếp xúc gần hơn một chút, do đó không tự chủ được nên bị An Tuệ hấp dẫn. Chỉ là rốt cục muốn hay không theo đuổi một người phụ nữ cảm thấy so với chính mình còn mạnh hơn ư? Triệu Đoan Hòa vô cùng do dự. Lúc Triệu Đoan Hòa do dự bởi vì mỹ nhân, người ngoài bởi vì số lượng hơn 700 vạn mà nhao nhao bàn luận, có nghi ngờ, có khẳng định, có phấn khởi không thôi, viết bình luận cổ vũ, cũng có nhẹ lên lung tung, chính là bởi vì vui mừng cho Hoàng phụ Tự Y. Hiện tại đĩa nhạc ra, còn ra một cuốn album. Bình thường ngôi sao ca nhạc mới, đại khái lượng tiêu thụ cũng chỉ có mấy chục vạn, nếu như có thể phá 100 vạn, cũng đã có thể mở ra lễ chúc mừng, còn muốn thêm. Vậy thì không phải người bình thường, đại thần không có ai. Nhưng cho dù là đại thần, hiện tại cũng rất khó đạt tới lượng tiêu thụ 1.000 vạn, mà có thể bán đi hơn 1.000 vạn album, dường như tấm tấm đều là kinh điển. Mà loại album này cũng được công nhận là album bảng. Nếu cuốn album của Hoàng phụ Tự Y hạng nhất, hơn nữa còn hoàn toàn là album nguyên, có thể bán đi lượng tiêu thụ hơn 1.000 vạn, có nghĩa gần như cô ở trong giới nghệ sĩ một bước bước lên trên trời. Cho nên bất luận là ủng hộ Hoàng phụ Tự Y hay là đối nghịch với Hoàng phụ Tự Y đều nhìn chăm chăm vào lượng tiêu thụ cuốn album. Thậm chí ngay cả những nhóm fan họ cũng sẽ chú ý đến con số khiến người ta chấn động. Nếm thử đi, nước canh. Bên ngoài đang mưa gió, nơi này Hoàng phụ Tự Y lại vô cùng ấm áp. Sợ Ngao Dự sáng sớm nên đi đến biệt thự nhỏ của cô, tự mình xuống bếp nấu một nồi canh xương bí đao cho cô. Nhân tiện còn có hai món ăn, một món là trứng xào cà chua, một món là rau trộn nấm kim châm, đều là món ăn sinh hoạt thường ngày của gia đình, lại biểu thị cho ai đó tràn đầy tâm ý. Trước không ăn, em phải truyền một cái Weibo, đem một bữa sáng vô cùng đáng kỷ niệm chiếu xuống dưới. Sau khi Hoàng phụ Tự Y chụp đồ ăn, lại nhìn Sợ Ngao Dư tách tách tách hai lần, lại chụp Sợ Ngao Dư vào, sau đó mới hài lòng đi phát Weibo. Bức tranh chính, nửa phần phía trước là đồ ăn, nửa phần sau là người, bổ sung thêm câu viết như thế này. Cơm trưa sợ tiên sinh bảy, tràn đầy tình yêu, mọi người không cần quá hâm mộ. Go go go! Lúc này, tiệm ngao ô không biết ở góc nào mà chạy ra, hướng về phía sợ ngao dư, kêu vẫy vẫy đuôi, ý đồ vô cùng rõ ràng. Sợ ngao dư cảm thấy con chó này có phần xuất quỷ nhập thần, mà đôi khi còn thông minh giống như thành tinh. Giống như lúc này, anh cảm thấy được trong ánh mắt của con chó này có hai chữ muốn ăn. Sợ ngao dư không biết làm sao, lúc Hoàng Phụ tự ý viết Weibo, lại chia một chút thức ăn cho nó. Ai bảo nó là con chó của Tiểu Y, nhất định yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Hoàng Phụ tự ý bớt ít thời gian nhìn lướt qua, có phần đau lòng nhìn đồ ăn của bạn thân mình. Kìa, là người đàn ông làm đồ ăn cho cô ăn, tự mình làm đấy, mà còn làm lâu đến như vậy. Như thế nào có thể lại chia cho con sủng vật trong hệ thống, thật là lãng phí. Nó không cần ăn cơm, lần sau anh đừng cho nó, lãng phí. Hoàng Phụ tự ý nước mắt chừng Tiểu Ngao Ô một cái, vô cùng không khách khí nói. Tiểu Ngao Ô rụt rụt đầu lớn, lấy lòng hướng về phía Hoàng Phụ tự y, kêu to hai tiếng. Sau đó, nó ngậm chậu cơm nhỏ của mình, chân ngắn bước nhỏ, vui vẻ chạy đi. Người ta liền ăn, chủ nhân bắt người ta không ăn được đâu nha. Tự y bắt đầu ăn thì đưa ra một nhận xét. Không thôi, tiếp tục cố gắng. Sau khi cô uống nước canh, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt mong chờ của sợ ngao dư, nhất thời phản ứng qua, thực sự khen sợ ngao dư một câu. Muốn làm cho người ta cố gắng làm việc và hiểu được tác dụng của việc khích lệ, cho dù là làm không tốt cũng được, huống chi cái hương vị này không sai, rất đáng để cổ vũ. Mà sợ ngao dư nhận được sự khen ngợi, môi mấp máy, vẻ mặt vui vẻ hơn. Vậy thì em uống nhiều một chút. Bữa cơm này so với ngày thường của Hoàng Phụ tự y, cô ăn nhiều hơn, cuối cùng có chút cảm giác trống, không thể không lôi kéo sợ ngao dư cùng nhau đi tản bộ giúp tiêu hóa thức ăn. Bọn đồng thời ở trong rừng, bộ dáng hai người bước chậm, vô cùng giống vợ chồng già nhiều năm. Ai ôi, đời người như vậy, cảm giác không còn cầu sọ. Hoàng Phụ tự y ngẩng đầu nhìn mặt trời, giọng điệu lười biếng nói. Cao hứng sao? Lúc này, trong lòng sợ ngao dư cũng đều là thỏa mãn và cảm giác ấm áp, nhưng cũng không thể không nói là không còn mong muốn. Anh còn muốn cùng với tự y kết hôn và sinh bảo bảo. Ăn uống no đủ lại vẫn mất hứng thì không hiểu được cuộc sống hưởng thụ rồi. Hoàng Phụ tự y vô cùng vừa lòng, chính là đang gọi là vui vẻ thỏa mãn. Tuy cô cũng thuộc loại của dã tâm, nhưng loại dã tâm này chỉ là sinh hoạt chế thuốc phẩm mà không phải là cần thiết. Sợ ngao dư tán thành cận gật đầu, trong lòng lại hớ. Chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô, anh liền thỏa mãn, không ăn không uống đều thành. Anh muốn nghĩ muốn làm việc gì sao? Hoàng Phụ tự ý nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, tay xoa xoa đầu anh. Nghĩ muốn làm việc ư? Ở cùng một chỗ với tự y. Muốn cùng em kết hôn thì tính sao? Sợ ngao dư cầm tay tự y, hôn nhẹ một cái. Động tác này, dáng vẻ này, quả nhiên là vô cùng trọng người. Ánh mắt của cô híp híp lại, giọng nói có chút kỳ lạ. Ngao dư, anh học cái xấu. Trước kia, ngao dư cũng không phải là cái dạng này. Trước kia anh, nắm tay đều đã đỏ hoe mặt rồi. Sợ ngao dư thì không rõ nguyên do. Anh có làm cái gì đâu? Như thế nào mà học cái xấu rồi? Làm sao vậy? Sợ ngao dư mơ hồ hỏi. Hoàng Phụ tự ý nhìn đến dạng này của anh, nhịn không được liền nở nụ cười. Lợi hại, lúc nên lái xe, nên lái, lúc nên dừng xe, bắt đầu hóa trang tiểu bạch, thu phóng tự nhiên. Sợ ngao dư đỏ mặt, anh không phải hóa trang tiểu bạch, chỉ là trong lúc này không phản ứng kịp mà thôi. Nhưng mà sau khi tự y nói, anh liền hiểu rồi. Em là bạn gái anh, cho nên anh làm như vậy mới không phải là học thói xấu. Anh đây là tình cảm đến. Ừ, em là bạn gái của anh, cho nên. Hoàng Phụ tự y cười tít mắt, sau đó rất nhanh hôn lên sợ ngao dư. Cho nên, bạn gái muốn hôn bạn trai lâu hơn. Sợ ngao dư là sao chịu được loại hấp dẫn này. Ôm Hoàng Phủ Tự Y mềm mại, căn bản nó không nghĩ muốn buông tay. Sau một lúc, Tự Y đều đã buông ra. Anh lại vẫn thiết tha ôm, thấp giọng nỉ non nói: Tự Y, Tự Y. Nghĩ muốn mãi mãi đều có thể được ở bên Tự Y, nghĩ muốn cả đời cũng sẽ không có buông tay. Nghĩ muốn, nghĩ muốn, cứ như vậy ở bên cạnh Tự Y đến thiên hoàng địa lão. Này! Hoàng Phụ Tự Y một hồi nhẫn lại, cuối cùng vẫn kháng nghị mở tiếng. Dạ Ngao Dư có phần không tha, dường như là họ ra bằng giọng mũi. Anh đè đến bụng của em rồi, em ăn không tiêu đâu. Thời gian nhạt nhã, không có duy trì lâu. Hoàng Phụ Tự Y chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, đã bắt đầu tuyên truyền cho Linh Tội. Trại sản xuất qua gần 2 tháng, cuối cùng Linh Tội cũng thông qua xét duyệt, dự tính lịch chiếu vào ngày mùng 1 tháng 5. Vì tuyên truyền Linh Tội, Hoàng Phụ Tự Y chủ yếu cùng thành viên tham gia mấy tiết mục, giống như thăm hỏi, cũng có người thật và nam nữ chính điện ảnh. Hoàng Phụ Tự Y cũng tuyệt đối là đối tượng được phỏng vấn. Trên thực tế, hiện tại cô tham gia tiết mục gì đều là ở cương vị người được chọn. Lúc đó, Hoàng Phụ Tự Y lựa chọn chương trình Toàn Lăng Tủ, mà một tuần sau, khi chương trình chính thức phát sóng, nhóm fan đều tụ tập trước tivi, tỷ lệ người xem một đường điên cuồng mà tăng lên, phá vỡ tất cả những loại kỷ lục từ trước đến nay, làm cho tất cả tổ đạo diễn của Toàn Lăng Tú đều phấn khởi đến không thôi. Mà so với tổ đạo diễn càng thêm phấn khởi. Còn lại nhóm fan, nhất là khi Tiết Thần với Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, nhóm fan bình luận dường như muốn tràn ngập các diễn đàn lớn. Bệ hạ chơi đàn guitar quá hay, tôi quyết định muốn đi học đàn guitar. Sau đó tôi tiếp tục học múa, tôi còn học cả võ. Chẳng lẽ tôi còn muốn đi học cả đàn guitar sao? Trời ơi, sao lại nhiều cái như vậy? Khi mà Hoàng Phụ Tự Y chơi đàn guitar, lại có vô số fan ở đây vui vẻ nhảy lên, mà dùng từ vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Mãi đến khi lần thứ hai bắt đầu khiêu chiến, nhảy lên như một nhóm người, đột nhiên nhìn trở nên yên tĩnh lại. Sau đó loại yên tĩnh này vẫn kéo dài đến khi trận thi đấu kết thúc. Hoàng Phụ Tự Y chỉ dùng thời gian 20 giây ngắn ngủi đem phản khiêu chiến của Firewalk công phá thành công rồi. Trời ơi, đây là bệ hạ mà tôi muốn tìm hay sao? Quả nhiên HI vô cùng tinh mắt. Bệ hạ nhà chúng tôi không nên làm người phát ngôn, còn ai có tư cách làm nữa? Tôi hỏi một chút, còn có người nào xứng hơn không? 20 giây, tôi đột nhiên cảm thấy được bệ hạ nhân sinh chính là một đại đại đại. Tôi cảm thấy được HI có thể muốn khóc rồi. Ngay ở khi tiết mục phát sóng, đề tài trọng tâm có 2 nguồn nóng xuất hiện trên mạng tìm kiếm. Một là Hoàng Phụ Tự Y, nữ thần toàn năng. Một là cơ bản yêu cầu người phát ngôn HI. Nghe tên đều rất bình thường, nhưng xem đề tài phát biểu, vậy thì thực sự đáp lại một câu nói kia: trung nhị thiếu niên sung sướng nhiều. Cũng là ở phía sau, trong web chính thức của HI cũng tuyên bố một tin tức. Tuyên bố Hoàng Phụ Tự Y là người phát ngôn toàn cầu của HI. Tin tức này xuất hiện lập tức làm kinh động một số người, nhất là những người mê loại trò chơi, lại vô cùng kinh ngạc. Vẫn luôn cao lãnh, đã từng không có mời qua người phát ngôn HI, như thế nào lại có một người đại phát ngôn toàn cầu? Nhưng mà rất nhanh có người đem chuyện của Hoàng Phụ Tự Y đảo ra. Sau đó những nghi hoặc này, thậm chí có người nghi ngờ, sôi nổi tiêu biểu biến thành không thấy nữa. Theo quá trình học được, Hoàng Phụ Tự Y thân là tiến sĩ khoa máy tính tại Đại học Khoa Hạ, đảm nhiệm phòng làm việc người phát ngôn vẫn lại là vô cùng thích hợp. Sau đó đi từ nơi nổi tiếng, Hoàng Phụ Tự Y từ từ dâng lên minh tinh, có thể nói là đứng đầu giới nghệ sĩ, mà người này còn đang rất nổi tiếng, lại không chỉ ở trong nước. Lão đại, nghề nghiệp này của người thật là tốt, giảm đi không ít tiền cho phòng làm việc nha. Tôi có nói là tôi không thu phí người phát ngôn sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn trước mặt tiểu đồng bọn mặc trang phục toàn thân rách nát, biểu tình vô cùng ghét bỏ. Á, người phát ngôn cho nhà của mình mà còn tính phí ư? Ngài đây cũng quá là keo kiệt rồi. Chuẩn ngạn nhất rất kinh ngạc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, lại thấy được mình có chức quá ngây thơ rồi. Có thể cho anh đánh cái 9 phần giá tiền. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, cảm thấy được chính mình cũng có thể đại lợi một chút, không để cho các bạn nhỏ trung nhị nói xấu. 9 phần giá tiện là bao nhiêu? Nghe lại là rất cao ư? Chuẩn Ngạn Nhất thử dò hỏi. 1 năm 2.000 vạn đi. Đây là giá trị con người tôi hiện tại. Qua vài năm mà nói, có thể vẫn còn tăng giá. Hiện tại, giá trị con người Hoàng Phụ Tự Y đúng là không thấp, mà còn bởi vì người phát ngôn thiếu. Thương gia muốn tìm cô là người phát ngôn hiện tại. 1 năm giá 2.000 vạn, thật đúng xem như là giá hữu nghị lắm rồi. Chậc chậc chậc, lão bạn, làm người phát biểu cho công ty nhà mình vẫn còn thu phí 1 năm 2.000 vạn phát ngôn. Hắc, thực là hắc. Có thể Chuẩn Ngạn Nhất không biết đây là giá hữu nghị. Có 2.000 vạn, anh ta đều có thể khai phá một khoản tiền mềm trò chơi rồi. Hoàng Phụ Tự Y không quá bằng lòng với phản ứng của anh ta, giọng điệu lạnh lạnh nói. Còn có việc gì khác không? Không có việc gì, tôi trở về nghỉ đây. Lúc này, cô đã vào tổ kịch Tinh Linh Cổ Báo. Lúc này chính là buổi tối nghỉ ngơi. Chuẩn Ngạn Nhất gần 11 giờ mới tìm tới cửa. Hai người tìm tiệm một quán cà phê, vừa uống vừa nói chuyện. Đương nhiên là có. Lão đại, gần đây ngài làm việc có chức không đàng hoàng. Đã 2 năm rồi, không có giao tác phẩm mới. Còn nhớ rõ phòng làm việc của các bạn nhỏ cần cù làm việc ra sao hay không? Sở dĩ Chuẩn Ngạn Nhất tìm đến đây chủ yếu là có 3 việc. 1 là người phát ngôn. 1 việc đúng là thúc giục ông chủ của nhà mình. Trước kia phòng làm việc ông chủ là thiết kế chính, nhưng sau khi ông chủ trở thành nghệ sĩ mà bắt đầu không làm việc đàng hoàng nữa rồi. Đến như một kiện cuối cùng. Còn có lão đại, nghe nói ngài yêu đương, anh giải tương lai như thế nào? Nghe nói là người vô cùng khó lường. Chuẩn Ngạn Nhất thần bí như vậy đến gần Hoàng Phụ Tự Y, giọng điệu vô cùng khả nghi. Hoàng Phụ Tự Y dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Chuẩn Ngạn Nhất, nghiêm mặt nói. Tới cùng là, anh tới làm cái gì? Tôi là đại biểu cho tất cả tiểu đồng bọn đến để xem anh rẻ tương lai. Toàn thân Chuẩn Ngạn Nhất nghiêm chỉnh, trả lời hợp tình hợp lý. Hoàng Phụ Tự Y trợn trừng mắt, cô liền biết đám này không có gì gọi là chính sự cả. Lão đại, trái lại, ngài người nói một chút đi. Sợ tiên sinh trong truyền thuyết, tới cùng là có chỗ nào tốt? Như thế nào lại đem phong hoa tuyệt đại của lão bạn chúng ta bắt cóc đi rồi? Chuẩn Ngạn Nhất 10 phần bát quái, lại có thêm thân quần áo rách nướt, tươi cười có chút trở nên bị ổn, để cho Hoàng Phụ Tự Y thấy càng trở nên ghét bỏ. Anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền, so với anh ấy có cả tài hoa, mà quan trọng nhất là anh ấy thực rất bình thường. Như vậy có được hay không? Chuẩn Ngạn Nhất không phục. So với anh ta đẹp trai hơn, so với anh ta có tiền hơn, 2 điểm này anh ta miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng dựa vào cái gì mà nói so với anh ta có tài hoa? Nhưng mà anh ta có chỉ tấu thông minh vượt qua 200 triệu thiên tài siêu cấp. Nghe nói giá trị tập đoàn Đại Sở là hơn 1.000 triệu. Chừng nào thì anh có thể đem phòng làm việc của chúng ta phát triển được như thế này, tôi liền thừa nhận anh có tài hoa hơn so với anh ấy. Hoàng Phụ Tự Ý dùng giọng điệu sâu xa. Tài hoa cũng giống như chỉ số thông minh. Trong mắt cô, Sợ tiên sinh chính là bổng bổng. Khụ, tài hoa không thể dùng tiền để mà cân nhắc. Lão đại, sao ngài có thể trở nên thô tục như vậy? Chuẩn Ngạn Nhất một lần bị giá hơn 1.000 triệu làm cho hoảng sợ. Khi nào thì tài hoa dùng tiền tài để cân nhắc đây? Cái này căn bản không khoa học. Hoàng Phụ Tự Y muốn nói, cô dù có thuộc thô tục như thế nào đi nữa, ai làm cho người đàn ông của cô chính là có tiền. Hai người tán gẫu rất lâu, mỗi người đều uống vào không ít, cuối cùng lạc đạo trở về khách sạn. Đêm đó, hai người đều là một đêm mộng đẹp, nhưng bên ngoài bởi vì chuyện của hai người mà mở ra một cơn sóng gió động trời. Chuẩn Ngạn Nhất người này dùng một từ ngữ để hình dung là phổ biến, đó là suy sụp tinh thần đẹp trai. Tướng mạo trên trung, phong độ suy sút như là trạch nam, cũng giống như người xa đạn chơi bời lặng lơ, cho nên miễn cưỡng mà nhìn vẫn là cố gắng nhìn đầu. Cho nên anh ta đứng bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, tuy bề ngoài có một chút không xứng, nhưng cộng thêm bầu không khí hai người dịu dàng hòa thuận, nhưng vẫn là có thể xào ra một chút đề tài. Mà thật là khéo, hai người cùng nhau tiến vào quán bar, sau đó nói chuyện khả nghi với nhau. Tình hình thực tế là cạnh hai người vui sướng uống rượu đã bị người có tâm quay chụp, mà cuối cùng người này lại đi theo con đường trở về khách sạn. đem hai người cùng tiến vào khách sạn, cùng quay chụp lại. Hơn nữa dùng từ ngữ vô cùng khoa trương, đem video quay chụp đăng lên Weibo. Lữ thần mới vào đêm sẽ cùng người đàn ông thần bí bên ngoài vẫn là di tình biệt luyến sao? Nạp bên ngoài lại là di tình biệt luyến, là cái đầu quỷ anh ta ư? Hoàng phụ tự y bị điện thoại an tuệ đánh thức. Sau khi tỉnh lại, nhìn cảnh sắc bên ngoài trời tối, một mảnh đen tuyền để cho cô có chút nở mở. Trời sập xuống rồi hả chị? Hoàng phụ tự y nhìn thời gian, hơn 2 giờ sáng, cô vừa mới nằm ngủ chưa được 2 tiếng. Tạm thời còn không có, nhưng tùy thời có khả năng. An tuệ đau đầu, sau đó không đợi Hoàng phụ tự y đặt câu hỏi, lại chủ động nói rõ nguyên do. Có người đăng một cái video, em cùng một người đàn ông thần bí, cùng uống rượu ở quán bar. Hơn nữa video clip quay uống rượu, cuối cùng là vào khách sạn. Cũng lấy nối tiêu đề, hoài nghi em là si tình biệt luyến. Ngày hôm qua, Hoàng phụ tự y đi gặp bạn bè, cũng không mang theo vệ sĩ với trợ lý, cho nên cũng không có người biết cô đi làm cái gì. Sau đó video clip này xuất hiện, không chỉ có người bên ngoài, ngay cả An Tuệ, tay chân đều có chút luống cuống, trước tiên nhưng gọi điện thoại đến. Khóe miệng Hoàng phụ tự y giật giật, hỏi ngược lại. Vậy chị cảm thấy được là tình huống gì? Đương nhiên chị tin tưởng em rồi. An Tuệ chú ý, nói được một điểm như vậy. Trên thực tế cô ấy cũng không phải không tin tưởng tự y. Chị Hà cảm thấy, ngày thường căn bản cô không có bạn bè, đột nhiên xuất hiện một người, cảm thấy vẫn là có hơi chút thân mật. Cô ấy đương nhiên cũng có chút hoài nghi. Bạn bè gặp gỡ nhau mà thôi. Cho nên cô cũng không có gì che giấu. Mà còn đây ở nước ngoài, ai biết ở nước ngoài cô cũng sẽ gặp phải người chụp ảnh cô đâu. Thực sự là sơ suất rồi. Chị cũng cảm thấy như vậy. Giải thích như vậy, nhóm fan nơi ấy chưa chắc sẽ tin tưởng. An Tuệ đau đầu. Thực ra cô tin hay không không quan trọng. Quan trọng là nhóm anti-fan này không tin lời giải thích này. Với lại sợ thiên sinh nơi đó, không biết sẽ có loại phản ứng ra sao. Chị biết anh ta là ai sao? Hoàng phụ tự y đột nhiên hỏi. An Tuệ trong lúc này không kịp phản ứng, ngẩn người hỏi lại. Ai là ai? Sau khi hỏi xong mới phản ứng kịp, hỏi bổ sung một câu. Vậy anh ta là ai? Chuẩn ngạn nhất, chị biết không? Một người không dựa vào khuôn mặt để kiếm sống, quả nhiên không thể chỉ nhìn vào khuôn mặt bị người ta nhận ra được. Bây giờ An Tuệ chỉ trong nháy mắt đã thất thần, lộ ra vẻ bừng tỉnh, giọng điệu vô cùng vui vẻ nói. Em nói, người đàn ông thần bí kia chính là Chuẩn Ngạn Nhất, người phụ trách phòng làm việc HI sao? Nếu trước đây, An Tuệ nhất định sẽ không biết đến người tên là Chuẩn Ngạn Nhất. Nhưng hiện tại, Hoàng phụ tự y là người phát ngôn toàn cầu của HI. Cô là người đại diện và làm tốt bài học. Chỉ là cho dù là người này, có chút vấn đề cũng không thể giải thích được. Kinh ngạc vui mừng qua đi, An Tuệ lại có chút xoắn xít rồi. Nếu Hoàng phụ tự y cùng đi ăn cơm với Chuẩn Ngạn Nhất mà nói, như vậy đối với loại giải thích này vẫn có vẻ dễ dàng. Hai bên hợp tác cùng ăn một bữa cơm là vô cùng bình thường. Nhưng hai người lại cố tình trở về cùng một khách sạn. Phải biết rằng đó là khách sạn nha. Đào đầu, lúc này ngược lại An Tuệ hy vọng đối phương lại là một nhân vật vô danh nào đó. Ít nhất không có nhiều điểm khả nghi như vậy, để cho mọi người có ý nghĩ bậy bạ. Tự y à, không phải chị nói, cho dù là hai bên hợp tác cũng không giải thích tốt, mà còn em đột nhiên trở thành người phát ngôn toàn cầu của HI, vốn đã làm cho người ta vô cùng nghi ngờ không có căn cứ. Bây giờ đã xuất hiện video cận hiếp này. Một tiếng thở dài nặng trĩu có thể đã miêu tả tốt nhất tâm trạng của An Tuệ lúc này. Trên thực tế, An Tuệ đối với chuyện Hoàng phụ tự y trở thành người phát ngôn toàn cầu cho HI, trong lòng sớm đã có tràn đầy nghi ngờ. Chị là khi hỏi Hoàng phụ tự y, Hoàng phụ tự y cũng chỉ nói là quan hệ bạn bè, cũng không có nhiều lời giải thích hơn. Để cho cô ấy tò mò không thôi, lại không nghĩ sẽ có chuyện phía sau như vậy. Có phiền toái như vậy sao? Lúc này, Hoàng phụ tự y mới bị cảm xúc căng thẳng của An Tuệ nhiễm một chút, lời nói bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Em sẽ tự mình giải quyết thật tốt. Hoàng phụ Tự Y hết sức chủ động mà tự nhận lời chuyện này. Sau đó An Tuệ cũng trợn tròn cả mắt. Cô ấy cũng là tò mò, muốn hỏi bát quái, tuyệt đối giải quyết không được. Với lại cho dù cô giải quyết không được, vì sao còn có Sợ Tiên Sinh mà. An Tuệ còn không kịp giải thích, vậy mà Hoàng phụ Tự Y liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp lên Weibo, công bố một tin tức vô cùng khí phách trên Weibo. Hơn nửa đêm, đều đừng nhận nên làm càn nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Sau khi Hoàng phụ Tự Y đang trên Weibo, liền trực tiếp đi ngủ, đến như bên ngoài mưa to gió lớn, lại chẳng có quan hệ gì với cô vậy. Bệ hạ, quả nhiên là bệ hạ, đại lúc này mà còn khí phách như vậy. Thấy bệ hạ bá đạo như vậy, trái tim của tôi trong nháy mắt nên an ổn rồi. À, quả nhiên là tôi quá đơn thuần, khi nhìn thấy video clip lại vẫn bị lo lắng cho bệ hạ. Nhưng hiện tại nhìn bệ hạ như vậy, quả thực là hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội rồi. Tuy nhiên, bất luận bệ hạ như thế nào tôi đều sẽ thích, nhưng vẫn hy vọng bệ hạ có thể cùng Sở Tiên Sinh, còn như vị tiên sinh trong video clip kia, tôi không đánh giá nhiều đâu. Là ai vậy? Nhanh như vậy nên xuất hiện người đi. Ha ha, tôi biết nhưng tôi không nói đâu. Ánh mắt quần chúng đều sáng như tuyết, một giây có thể đạt được tin tức của Chuẩn Ngạn Nhất. Chỉ là hình ảnh như vậy không xứng với thân phận, thực sự khán giả tỏ vẻ không đáp. Vị tiên sinh trong clip này tuy không đẹp trai bằng Sợ Tiên Sinh, nhưng nhìn đúng là tính tình rất tốt. Bệ hạ ở cùng một chỗ với người này, nó không chừng sẽ hạnh phúc hơn. Sợ Tiên Sinh quá lạnh, tôi vẫn cảm thấy bệ hạ nên đi tìm một người đàn ông ấm áp. Tuy vị tiên sinh trong video này cũng không tận như người, nhưng trên cảm giác là so với khối băng Sợ Tiên Sinh cũng tốt hơn một chút. Bệ hạ thống nhất thiên hạ, sẽ đem vị tiên sinh kia nhét vào trong hậu cung đi luôn. Sợ Ngao Dư là nửa đêm bị Weibo của Hoàng phụ Tự Y cập nhật đánh thức. Sau khi anh tỉnh dậy có chút kinh ngạc, nhìn nhìn bên ngoài, mày liền nhíu lại. Khi đó có chút lo lắng mở Weibo ra, còn đang suy nghĩ xem Tự Y làm sao vậy, muộn như vậy rồi còn phát Weibo sao. Có lẽ không giống thói quen của Tự Y, chỉ là sau khi anh xem qua Weibo, loại lo lắng này lại biến thành nghi ngờ. Sau đó nhìn qua nhiều lời bình luận của fan, lại theo nhóm fan kia xem vợ tin nóng Weibo. Xem đã lâu, cuối cùng mới rõ xảy ra chuyện gì. Sợ Ngao Dư cau mày, xem video clip trên di động, xem một lần, lại một lần, giống như là tự ngược, căn bản không thể dừng lại. Mà quanh người anh, thực sự tức giận bắt đầu xuất hiện, sát khí lạnh tràn ngập. Ở đây hơn nửa đêm, làm cho người ta có một loại sợn cả gai ốc. Hỏi, Sợ Ngao Dư tin tưởng Hoàng phụ Tự Y không? Hiện nhiên phản ứng đầu tiên của Sợ Ngao Dư là tin tưởng. Nhưng loại tin tưởng này có lựa chọn. Trên chuyện tình, anh tuyệt đại đa số đều là tin tưởng Tự Y. Nhưng đôi khi, bởi vì quá mức để ý, cũng bởi vì để ý mà sinh ra tự ti. Như thế, nhưng anh không cách nào kiên định để tin tưởng. Nhất định, Tự Y sẽ là của mình. Cho dù anh đã vô số lần nói cho chính mình, bất luận như thế nào, Tự Y chỉ có thể là của anh. Cho nên, khi anh nhìn thấy cái video clip, rồi sau khi nhìn thấy một số bình luận của fan, lại không thể ổn định tinh thần suy nghĩ, cả người đều loạn hết cả lên. Một lúc nhớ lại người đàn ông kia là ai, nhất thời nghĩ đến Tự Y có phải hay không thực sự thích người đàn ông kia. Thậm chí thỉnh thoảng còn nghĩ có thể hay không là người kia so với mình thích hợp với Tự Y hơn. Nếu nói như vậy, anh nên lựa chọn như thế nào đây? Khi An Trạch Thụy nhận điện thoại của Sợ Ngao Dư, quả nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì từ khi bị điện thoại của An Tuệ đánh thức, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta cũng đang chờ anh gọi điện thoại đến. Thiếu gia. An Trạch Thụy cũng cung kính nghe điện thoại. Thân phận người đàn ông kia tra ra được chưa? Sợ Ngao Dư vốn muốn là để cho An Trạch Thụy đi điều tra thân phận người đàn ông kia, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói tỉnh táo như vậy, trực tiếp thay đổi vấn đề. Là Chuẩn Ngạn Nhất, nam, 25 tuổi, độc thân chưa kết hôn, người phụ trách phòng làm việc HI, đồng thời cũng là cổ đông thứ hai của phòng làm việc này, thuộc một trong những người sáng lập, chỉ số thông minh siêu thiên tài, thuộc về hình kỹ thuật Trạch Nam. Tạm thời tư liệu điều tra chỉ có những thứ này, tư liệu chi tiết hơn còn cần một chút thời gian nữa. Những tư liệu này An Trạch Thụy theo mạng lưới tình báo của Sở gia điều tra ra được. Nếu lại xâm nhập, cần phải điều tra đặc biệt. Cho anh thời gian một ngày. Âm thanh Sở Ngao Dự đạnh nhũng phân phó, sau đó không để cho An Trạch Thụy có cơ hội mặc cả, quả quyết cúp điện thoại. An Trạch Thụy bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, vờ tưởng rằng sau khi thiếu gia nhà mình cùng Hoàng Phụ Tiểu Thi ở cùng một chỗ, anh ta có thể bớt lo lắng. Vậy mà lại không nghĩ rằng còn có tình địch. Thiếu gia vậy mà bị ăn giấm chua. Dường như càng ngày càng trở nên khủng bố thêm. Thực sự quả là không làm cho người ta bớt lo. Hiện tại anh ta chỉ hy vọng Hoàng Phụ Tiểu Thư xuất hiện cùng vị tiên sinh kia là quan hệ bạn bè bình thường. Nói cách khác, anh ta thực không biết thiếu gia nhà mình sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi Sợ Ngao Du cúp điện thoại, căn bản một chút buồn ngủ cũng không có, lòng tràn đầy bực bội, cầm điện thoại đưa vào dãy số Hoàng Phụ Tự Y. Trước sau động tác cũng không hôm qua. Lúc này gọi điện thoại cho cô, có thể hay không để Tự Y hiểu lầm chính mình đang nghi ngờ cô. Mà thời gian còn quá muộn, cũng không biết Tự Y có đang ngủ hay không nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y đi quay phim bình thường, người tổ kịch ánh mắt nhìn cô, tuy ít tuy nhiều có chút biến đổi, nhưng cũng không quá mức khoa trương. Cho nên Hoàng Phụ Tự Y cũng không để ý đến. Trái lại, khi Chuẩn Ngạn Nhất vừa đến, đã bị nhìn chăm chăm, khoa trương hơn một chút, khiến cho Chuẩn Ngạn Nhất một chút cũng đều không quá tự tại. Thử dịp Hoàng Phụ Tự Y nghỉ ngơi, nhịn không được hỏi. Lão đại, những người này làm sao đều rất là kỳ quái. Chẳng lẽ những người làm giải trí đều giống như thế này ư? Hoàng Phụ Tự Y nghe nói như vậy, trái lại không có bao nhiêu phản ứng. Cô biết Chuẩn Ngạn Nhất rất nhiều năm, đương nhiên biết trình độ đần độn của người này. Nhưng mà trợ lý Tiểu Đình đi theo bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Chuẩn Ngạn Nhất trở nên vô cùng kỳ lạ. Anh không có việc gì thì cũng mau đi thôi, tôi không có thời gian tiếp đãi anh đâu. Hoàng Phụ Tự Y uống một ngụm nước, nhìn Chuẩn Ngạn Nhất. Cô nhịn không được nghĩ đến chuyện phát sinh đêm hôm qua. Tuy cô không sợ những phiền phức này, nhưng cũng không thể nào thích cái loại phiền phức này được. Tôi không cần tiếp đãi gì cả, tôi ở trong này nhìn lão đại quay phim là tốt rồi. Lại nói, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường quay phim, thật đúng là vô cùng thú vị, nhất là trang phục trên người lão đại, chật chật chật, thực sự là xinh đẹp ngây thơ. Chuẩn Ngạn Nhất, ánh mắt vừa nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, tràn ngập kinh diễm cùng kính nể. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y tóc bạc, xứng với trang phục màu xanh nhạt, dĩ nhiên trở thành một tinh linh trong mộng, tự nhiên trong sinh mệnh lộ ra khí tức, ẩn hàm linh động và một chút hấp dẫn đơn thuần, làm cho người ta cùng lúc muốn bái, cũng sẽ bởi vì không ngăn được loại hấp dẫn này mà tự đấy chậm luân. Lão đại, chúng ta chụp ảnh chung như thế nào? Chuẩn Ngạn Nhất nước mắt một cái, còn người lấp lánh tỏa sáng nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó một màn này, không biết bị thành viên đoàn làm phim thiếu đạo đức nào đó chụp ảnh lại và đưa lên Weibo. Người đàn ông thần bí lại xuất hiện thăm Hoàng Phụ Tự Y ở đoàn phim, cử chỉ hai người thân mật, hư hư thực thực luyến ái. Đây thực sự là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mà còn sóng đều có rất thực. Rất nhiều bạn trên mạng vốn còn đang chú ý chuyện này, xem thế này lại càng nhẹ lên vui vẻ. Hô hô hô, bệ hạ, người thực sự giết tình biệt luyến sao? Thật đáng thương, Sợ tiên sinh nhất định trốn khóc ở góc phòng đi. Bệ hạ, người này cha nữ, bệ hạ không làm Sợ tiên sinh thất vọng sao? Cho dù bệ hạ là di tình biệt luyến, cũng không cần lựa chọn người đàn ông xấu xí không bằng Sợ tiên sinh như vậy có được hay không? Khi mà Hoàng Phụ Tự Y biết trên mạng xuất hiện ảnh chụp chung của hai người, thực sự là không nhịn được trợn trắng cả mắt. Tóm lại, một bên là Chuẩn Ngạn Nhất bố vố một tấm hình mang theo tức giận phát trên Weibo. Long trọng giới thiệu với mọi người, con hàng này là bạn của tôi. Người đàn ông chưa vợ, nhưng không có đẹp trai như Sợ tiên sinh của tôi. Yêu cầu của tôi rất cao đấy. Hoàng Phụ Tự Y thẹn quá thành giận, vừa sợ người này thường lạnh trực tiếp trở thành kiêu ngạo đáng yêu. Mạo Weibo vừa phát ra, các fan tuy rằng an tâm hơn không ít, nhưng một chút đen lại không có yên tĩnh, vẫn nhảy nhót lơi nơi. Nói Hoàng Phụ Tự Y giấu đầu hở đuôi, đều khả nghi như vậy, còn nói là bạn bè, chỉ có những người ngốc mới có thể tin. Lúc này Chuẩn Ngạn Nhất cũng biết mình mang đến phiền phức gì cho Hoàng Phụ Tự Y. Ngây ngựa một lúc, lập tức cười lên ha hạ. Như vậy quả nhiên là hài cực. Ha ha ha, Vậy mà nói tôi và lão đại là một đôi sao? Điều này mà có thể ư? Tôi phải nghĩ nhiều luẩn quẩn trong lòng mới có thể cùng lão đại. Tôi cũng không phải là người đần độn rồi. Trần Ngạn Nhất ở bên cạnh vừa cười vừa nói, giọng nói không nhỏ, không ít người đoàn làm phim đều nghe thấy. Nhìn ánh mắt anh cũng trở nên kỳ lạ hơn. Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y giật giật, đứng xa hai bước, quyết định tránh xa cái người ngốc này một chút để cho mình tránh bị lây bệnh. Lão đại, vì sao chị không cười? Cười thật là tốt nha. Sau khi Trần Ngạn Nhất cười, phát hiện chỉ có chính mình cười, lập tức mất hứng. Chuyện buồn cười như vậy, mọi người làm sao lại không cười nhỉ? Ha ha. Cùng Nhị Hóa truyền lại chuyện xấu này, cười lại rất tốt. Nhưng không biết vì sao, sau khi nhìn đến con hàng cười vui vẻ như vậy, cô một chút cũng không muốn cười. Chẳng lẽ cùng cô truyền ra cái chuyện xấu là chuyện buồn cười như vậy sao? Lão Hạnh, chị đừng cười như vậy, có phần nhầm vào người ta rồi đấy. Trận Ngạn Nhất rụt rụt cổ, cảm thấy họ được hơi lạnh. Không có việc gì thì cút mau, đừng ở chỗ này mà bán ngu xuẩn. Chị số thông minh 200 ngu ngốc, thực sự ngu ngốc, đến ngu ngốc hơn cả những người bình thường khác mất rồi. Ngu ngốc nhưng là thiên tài Trận Ngạn Nhất, chẳng sợ bị ghét bỏ, cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn ở lại. Dù sao, đã lâu anh ta chưa có dạ buông tha cho chính mình, bây giờ không dễ gì xuất hiện chơi đùa được một chuyến. Đương nhiên là muốn chơi cho đủ vốn mới có thể trở về. Hoàng Phụ Tự Y vội vàng quay phim, cũng không có thời gian để đuổi anh ta đi. Chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, theo đuổi cái con hàng đi bán ngu ngốc. Nhưng mà chạy qua, lần lăn qua lăn lại như vậy, ánh mắt của tội đoàn phim nhìn vào Trần Ngạn Nhất đã thay đổi. Khả nghi đã ít đi rất nhiều, ngược lại sợ khóc sợ cười nhiều hơn. Có thể là thực sự tin lời giải thích của Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao hai người ở chung, chỉ cần xem qua mà nói, đều sẽ không hướng đến phương hướng nghi ngờ tình nhân, bởi vì thực sự rất không sống. Hanis làm đạo diễn tinh linh cổ bạo, lực khống chế về đoàn làm phim vẫn tương đối mạnh, cho nên sau khi Hoàng Phụ Tự Y có chuyện phát sinh, lập tức liền cảnh cáo mọi người, nếu còn có người tùy ý chụp ảnh trong tổ đoàn làm phim, liền báo cảnh sát xử lý. Dù sao mọi người nhập tổ trước cũng đã ký thỏa thuận sự bí mật. Nếu không phải lần này ảnh chụp chỉ là ảnh chụp tư nhân, Hanis thực hiện nhất định sẽ thực hiện nghiêm khắc. Mà sau khi Hanis nói những chuyện này, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà tìm đến Hoàng Phụ Tự Y, hy vọng có thể mời Trận Ngạn Nhất tham gia diễn một vai. Loại chuyện này tôi cảm thấy là đạo diễn nên bàn bạc với con hàng kia, tôi cũng không phải là người đại diện của anh ta. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng ghét bỏ. Tôi đã nói qua với anh ta nói cô là lão đại của anh ta, chuyện của anh ta cô đều có thể làm chủ. Hanis cười híp mắt, nói ra nói lại để cho cô không có phần nói được gì cả. Vậy đạo diễn muốn để cho cậu ta diễn vai gì? Nếu là diễn vai cái con hàng mà nói, cô liền đồng ý luôn. Người kia chỉ cần lên sân khấu một lần làm người ngâm thơ rong, vốn là tìm người khác gãy xương rồi. Hanis cũng thật bất đắc dĩ. Diễn viên kia hôm nay vốn định nhập tổ, bây giờ ai biết trời sáng sớm ngã phịch một cái từ trên cầu thang xuống, thẳng gãy cả chân, 2-3 tháng chắc đều không đi lại được. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ tới hình dạng người ngâm thơ rong kia, lại nhìn Trận Ngạn Nhất một cách đó không xa, giọng điệu không thể không hỏi. Có phải đạo diễn cùng anh ta không nói rõ ràng hay không? Hát hít cười ha hạ, cho qua nói. Một cảnh mà thôi, không có gì không rõ ràng lắm. Ha ha, mà theo tôi, nhìn anh ta rất là phù hợp với hình tượng nhân vật hát xong. Được, vậy thì cậu ta đi. Mỗi lần Trận Ngạn Nhất bị nô đi thay quần áo, Hoàng Phụ Tự Ý ở nơi này đang chụp một màn diễn. Trợ lý tiệu lý nhìn xung quanh không có ai, thần thần bí bí phát một tin nhắn cho An Tuệ. Địch nhân đánh vào bên trong đoàn làm phim, tuy sức chiến đấu không có bao nhiêu, nhưng vẫn luôn luôn cần cảnh giác. Duy trì cảnh giác. An Tuệ hồi âm như vậy. Cùng lúc đó, An Trịnh Thụy đem tư liệu điều tra đến cho Sợ Ngao Dư. Sau khi Sợ Ngao Dư nghiêm mặt mà xem qua, sắc mặt thay đổi lại biến hóa, cuối cùng chỉ còn lại đầy sùng bái. Vốn anh biết Tự Y lợi hại, lại không nghĩ lợi hại như vậy. Tuổi nhỏ mà đã sáng lập phòng làm việc lợi hại như thế. Trong đó không chỉ có tư liệu của Trận Ngạn Nhất, vẫn còn có tin tức liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Nhất là hoàng phụ tự y biết chuyện ngạn nhất. Về sau cùng, trải qua cùng nhau xây dựng sự nghiệp, có thể đủ viết thành một bộ lịch sử phát triển của thiên tài. Chuẩn ngạn nhất. Sợ Ngao Dự thấp giọng nhớ kỹ tên này, trong giọng nói mang theo cảm giác nguy hiểm không nói lên lời. An Trạch Thụy an tĩnh như gà, cảm thấy chính mình giống như thấy được thiếu gia nhà mình đang biến đổi. Chuẩn bị phi cơ, tôi muốn đi dò xét. Bất luận người đàn ông kia có quan hệ như thế nào với hoàng phụ tự y, anh đều không thích người đàn ông kia nắc na nắc nư ở bên cạnh cô. Vâng. Được rồi, anh ta biết kết quả chính là như vậy. Khi Sợ Ngao Dự đến chỗ quay phim, nên nhìn thấy được một người con trai ăn mặc vô cùng rách nát, vẻ mặt đau khổ nói cái gì đó với hoàng phụ tự y. Tuy hoàng phụ tự y nghiêm mặt lạnh, lại không có tránh xa, xem ra trong mắt Sợ Ngao Dự cảm thấy cũng có chút chói mắt. Mà sau khi anh đến gần, nghe được người đàn ông kia nói chuyện, thì khí tức quanh thân càng lạnh hơn. Tôi mặc thành như vậy, mất mặt lão đại nhiều nhất, phải biết rằng tôi là người của lão đại. Lão đại nói xem, với một chút đạo diễn, ít nhất cũng đổi cho tôi bộ quần áo khác, nếu không thì cho tôi khóc cho lão đại xem. Chuyện ngạn nhất, một bộ dáng đáng thương tội nghiệp oán giận. Khi mà anh ta đáp ứng, còn tự mình có thể diễn một nhân vật phong lưu tiêu sải, dù sao cũng là người ngâm thơ rong thôi. Trước kia anh ta cũng nghe nói qua, người ngâm thơ rong đều là nhân vật phiêu lãng lãng tử, cho rằng vô cùng đặc biệt, vô cùng phóng khoáng, vô cùng. Vậy anh liền khóc đi, khóc càng khỏe mạnh. Hoàng phụ tự ý mới không bỏ qua cho anh ta. Cô nhìn nhân vật đủ hơi thôi, mới đồng ý cho Trận Ngạn Nhất diễn xuất. Phim chiếu giữa một góc, một người ngâm thơ rong, có thể nói là một nhân vật nơi thôi nhất, mặc quần áo rách rưới, mặt đầy miếng vá, thần kinh như vậy, giống như người bệnh tâm thần. Trước kia diễn xuất là một nghệ sĩ tuyến 18, nếu nhân vật đủ tốt, cũng không tới phiên diễn viên nhỏ tham gia, đương nhiên cũng sẽ không giữ lại cho Chuẩn Ngạn Nhất ghét bỏ. Tự y. Sợ Ngao Dự kìm nén không được, bước nhanh đến gần hoàng phụ tự y, một bên dựa sát một bên lên tiếng gọi, cho đến cuối cùng đứng ở bên cạnh hoàng phụ tự y, cầm tay tự y, vô cùng quét mắt nhìn Chuẩn Ngạn Nhất, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Chuẩn Ngạn Nhất thất thần nhìn Sợ Ngao Dự, lại nhìn nhìn hoàng phụ tự y, lập tức liền mất hứng, nhẹ lên kháng nghị nói. Tôi đi, lão đại sẽ không thích một khối băng lớn như anh đâu. Sợ khối băng. Khụ khụ, có lẽ sắc mặt Sợ tiên sinh trong nháy mắt liền biến đen, âm thanh lạnh nói. Anh là con hàng trong miệng tự y sao? Chào anh, tôi là Sợ Ngao Dự, là vị hôn phu của tự y. Một câu con hàng, một câu vị hôn phu, cho dù giọng nói của Sợ Ngao Dự lại lạnh, cũng có thể làm cho người ta nghe ra lời nói của anh toàn mùi thuốc súng. Hoàng phụ tự y nhìn Sợ Ngao Dự, đầu tiên còn không có kịp phản ứng, nhớ lại người đàn ông này có chút kỳ lạ, cùng hệ xưa rõ ràng có chút khác, nhưng là nhìn đến ánh mắt không được tự nhiên của anh khi đó thì lập tức hiểu rõ. Hoàng phụ tự y cười rộ lên, giọng nói mang theo trêu gạo. Anh xa xôi ngàn dặm đến đây, có lẽ sẽ không vì tự giới thiệu bản thân của mình đi, vị hôn phu tiên sinh. Sợ Ngao Dự phụng phụ, lỗ tai lại nhẹ nhàng đọ lên rồi nói khẽ. Anh chỉ đến xem em. Sợ Ngao Dự tạm dừng lại một chút, mắt nhìn Chuẩn Ngạn Nhất bổ sung thêm. Cùng với vị tiên sinh này, nghe nói anh ta là bạn của em, anh rất tò mò. Hai chữ tò mò bị Sợ Ngao Dự cắn đến rất nặng, giống như là ở tâm trạng anh phát tiết không vừa lòng, mà hoàng phụ tự y nghe vợ trong tai lại nhịn không được nói thầm trong lòng. Tò mò sao? Cô xem lại ghen còn không kém nhiều lắm. Thực sự Sợ tiên sinh là bình dấm chua ư? Sợ tiên sinh, tôi là Chuẩn Ngạn Nhất, tôi cũng rất tò mò đối với anh. Chuẩn Ngạn Nhất nghe nói như vậy lập tức không phục mà phản kích như đứa trẻ nhỏ. Sợ Ngao Dự nhìn mắt Chuẩn Ngạn Nhất, không có nói chuyện với anh ta, mà quay đầu nói với hoàng phụ tự y. Anh đem theo nước canh tới, trước em uống ngụm canh đi. Chuẩn Ngạn Nhất bị bỏ qua thì bực mình không thôi, vừa định kháng nghị liền nghe đến thức ăn, lúc này đôi mắt sáng lên cười hì hì nói. Có nước canh uống ư? cũng cho em một chén nhé. Thật đúng, gọi là một cái da mặt dày. Đương nhiên, mỗi người đều có. Xem ra, Sở Ngao Dư vô cùng đại lượng. Nhưng trên thực tế, đương nhiên là cho Tự Y khác nhau. Khi mà Sở Ngao Dư quyết định đến thăm, để cho người chuẩn bị rất nhiều thức ăn, lúc này đương nhiên sẽ không đau lòng. Chỉ là trong tay anh cầm, nhưng là không có bất kỳ định chia cho ai. Đó là anh tự mình làm vì Tự Y đấy. Mắt Chuẩn Ngạn Nhất vô cùng tinh, trong đó cũng không quá khác biệt. Vừa định mở miệng kháng nghị, đã bị Hoàng Phủ Tự Y trừng mắt một cái, chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng lại. Đừng nói, Sở Ngao Dư cho người ngoài ăn đồ ăn chính mình làm, đến Hoàng Phủ Tự Y cũng không muốn. Một đống cậu lương im lặng, người xung quanh chỉ có thể im lặng mà nuốt. Vốn là muốn xem người ta náo nhiệt, cũng chỉ có thể bĩu môi mà đi ăn. Ai ơi, không thấy được trò hay, có chút thất vọng. Khi mà Hoàng Phủ Tự Y uống canh, Thiên Thiên Nhã tươi cười rực rỡ đến. Chị lại giống như cô ta đang nói chuyện với Hoàng Phủ Tự Y. Trong lúc đó, ánh mắt lại dừng lại ở trên người Sở Ngao Dư và Chuẩn Ngạn Nhất, chân tuột đổi tới đổi lui. Xem diễn trò khó chịu, có thể tự mình tới diễn, ngược lại tôi không để ý đổi nhân vật. Hoàng Phủ Tự Y hơi hơi nheo mắt, giọng nói có chút nguy hiểm. Nếu có người mơ ước người đàn ông của cô đã có thể không khách khí. Những lời này của Hoàng Phủ Tự Y nói cũng đầy hàm ý, đã có cảnh cáo với Thiên Thiên Nhã, cũng có kháng nghị không vừa lòng. Tất cả mọi người đang nhìn cô diễn, lại còn cho rằng cô không biết hay sao? Ôi, hỏa khí có phần lớn, ha ha ha, quân tử không giành người. Cô nói xem, ai là người của cô nói ra, tôi tuyệt đối sẽ không ra tay. Đối mặt với cảnh cáo, Thiên Thiên Nhã không chỉ không có tức giận, ngược lại nở nụ cười quyến rũ, cả người đều cười đến run rẩy hết cả rồi. Để cho không ít người ánh mắt đều nhìn thẳng, mà trong này bao gồm cả Chuẩn Ngạn Nhất đang chạy nước miếng. Nữ thần, ha ha ha, thực sự tôi đã sớm muốn nói. Nữ thần ạ, cô có thể ký tên cho tôi không? Tôi là fan của cô đấy. Chuẩn Ngạn Nhất hèn hạ thi tiện nở nụ cười, con mắt nhìn Thiên Thiên Nhã, thực tế đúng là một bạn sắc lang. Thiên Thiên Nhã quét mắt qua Chuẩn Ngạn Nhất, ngược lại cũng không có tức giận, chẳng qua là nói ra mà nói cũng rất là thú vị. Khó trách anh không cướp đoạt được mỹ nhân, cho dù là tôi như vậy cũng không cần anh. Bị ổi? Tôi làm sao lại bị ổi rồi? Mà còn tôi cướp đoạt mỹ nhân nào? Mỹ nhân là lão đại của tôi, căn bản tôi không cần cướp đoạt. Chuẩn Ngạn Nhất cũng không phải ngốc, đương nhiên biết ý của Thiên Thiên Nhã, lập tức không chịu kháng nghị nói, rồi sau đó quay đầu nói với Sở Ngao Dư. Tôi không cướp đoạt. Anh đừng cho rằng tôi cướp chỉ có anh. Ánh mắt Sở Ngao Dư sâu thẳm nhìn ánh mắt Chuẩn Ngạn Nhất, đột nhiên cảm thấy được mình không nên so đo với một con hàng. Ai dám tới cướp đoạt, tôi lại băm móng vuốt của người đó. Tuy không muốn so đo, những lời nên nói vẫn phải nói, miễn cho có người nhất thời kích thích duỗi không nên duỗi móng vuốt. Giọng điệu Sở Ngao Dư gọi một người máu chảy đầm đìa. Quả nhiên một lời không hợp liền rút đao ra tương khí chết người đó. Chuẩn Ngạn Nhất nhích miệng, nặng nề rụt rụt móng vuốt của mình. Tuy ý của anh ta không cướp đoạt, nhưng vẫn cảm thấy rất là nguy hiểm. Không hổ là người đàn ông mà lão đại nhìn tới, quả nhiên đã đầy đủ khí thế nha. Lão đại, quả nhiên ánh mắt của người không tệ, vì đại ca lớn này em nhận. Chuẩn Ngạn Nhất với lời khen Hoàng Phụ Tự Y xem như đã nhận thức thân phận của Sở Ngao Dư. Mà trên thực tế, tụi anh ta so với Hoàng Phụ Tự Y cùng với Sở Ngao Dư đều lớn hơn. Chị đã phong cách hồn nhiên, xem ra một chút cũng không có vẻ lớn. Ha ha ha! Hoàng Phụ Tự Y cười lạnh hai tiếng, một điểm kiêu ngạo chưa từng thấy được. Ánh mắt cô, người đàn ông của cô vẫn là tốt nhất, không cần người ngoài phải đồng ý. Chuẩn Ngạn Nhất nghe rằng, nhưng mà Sở Ngao Dư nở nụ cười. Anh nắm tay Hoàng Phụ Tự Y, thấp giọng nói. Anh! Mắt của anh cũng rất tốt. Bà chó lớn nhất, không ăn cũng không được. Đột nhiên Chuẩn Ngạn Nhất cũng có chút hối hận. Tại sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vì tìm tai vạ ư? Lúc này Thiên Thiên Nhã cũng bĩu môi, trợn trừng mắt nói. Thực sự là buồn nôn, nước canh uống không xong, đạo diễn thúc giục. Đi! Hoàng Phụ Tự Y một hơi, xử lý một chén nước canh, hào phóng vô cùng. Tiếp tục quay chụp, còn có Chuẩn Ngạn Nhất, tâm không can tỉnh không nguyện bị xách đi. Tuy sợ Ngao Dư cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại có chút mùi vị không phải. Anh ta làm sao có thể diễn? Sợ Ngao Dư hỏi An Trạch Thụy. An Trạch Thụy lại gọi cho trợ lý Tiểu Đinh. Sau khi hỏi vài câu, chuyện đã trải qua lại sáng tỏ. Tôi cũng cần phải diễn, hỏi Han Hip một chút, có nhân vật nào thích hợp với tôi hay không? Sợ Ngao Dư suy nghĩ, cảm thấy Chuẩn Ngạn Nhất có thể diễn được, chính mình vì sao lại không thể. Nhưng mà nghĩ đến tạo hình của Chuẩn Ngạn Nhất, anh vẫn có chút lo lắng. Rồi bổ sung thêm một câu, muốn nhân vật tốt một chút, đừng giống như kẻ ăn xin. Trái lại, anh không chê ăn xin, nhưng chỉ sợ tự y ghét bỏ. Mà sau khi bộ phim chuyển ra, ngộ nhỡ hình tượng không tốt, nhóm fan nói anh không xứng với tự y, anh không phải diễn không xong hay sao? Biểu tình An Trạch Thụy xuất hiện một chút dạn nứt. Có lẽ năm nay anh thu được rất nhiều mệnh lệnh gây rối, nhưng ai bảo ông chủ là ông chủ cơ chứ? Đừng nói là muốn đi đóng phim, cho dù là muốn đi làm người ăn xin, anh cũng phải an bài thật là tốt. An Trạch Thụy đi tìm đạo diễn Hanis. Sau khi Hanis nghe được yêu cầu của Sợ Ngao Dư, cả người đều hiểu ra và phát sáng lên. Căn bản không cần suy xét, gần như là khẩn cấp đáp ứng. Được, không thành vấn đề, tôi nhất định an bài thật tốt, cam đoan cho Sợ Tổng một nhân vật hoàn mỹ. Sợ dĩ Hanis vui vẻ đáp ứng như vậy, lại vẫn là vì vấn đề kịch bản. Kịch bản Trung Nguyên vốn là có một nhân vật kiếm linh, lạnh lùng hà khắc. Chị là về sau chọn người không thích hợp làm kiếm linh, lại thêm tình tiết giảm bớt. Hanis thương lượng qua với Harvin, liền nhịn đau bỏ đi nhân vật này. Chị làm thanh âm nhân vật trên sân khấu. Nhưng xem ra hiện tại, có thực nhân vật này chính là vị Sợ Ngao Dư đặt ra. Kịch bản Trung Kiếm Linh đặc sắc nhất có hai cái. Thứ nhất, vẻ ngoại vô cùng tuấn tú. Còn lại thứ hai là tính tình lạnh khốc khiếp người. Mà bản thân Sợ Ngao Dư còn thứ hai đặc điểm này là chân thật suy diễn. Từ lúc Hanis nhìn thấy Sợ Ngao Dư cũng đang có ý đồ với anh, chỉ là nghĩ đến thân phận của anh, lúc này mới không dám mở miệng mà thôi. Sợ Ngao Dư rất nhanh nhận được kịch bản có liên quan đến kiếm linh. Kiếm linh xuất hiện hai cảnh. Một cảnh là lúc bị nữ chính thu phục, một cảnh là với nữ chính chiến đánh cùng với nhau, cuối cùng hy sinh bản thân mình bảo toàn cho nữ chính. Vì vai diễn này không tìm thấy người thích hợp, lúc đầu đạo diễn và biên kịch chỉ muốn cho âm thanh xuất hiện, cố gắng duy trì tính hoàn chỉnh của tình tiết. Cho nên bây giờ có thêm một Sợ Ngao Dư cũng không có gì cải biến quá lớn. Sợ Ngao Dư sau khi xem xong kịch bản cũng rất hài lòng với vai diễn này, nên đã nhanh chóng đồng ý. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y mới biết được tin Sợ Ngao Dư sẽ góp mặt trong bộ phim này. Ánh mắt nhìn Sợ Ngao Dư cũng có chút khác đi. Anh uống lộn thuốc rồi sao? Hoàng Phụ Tự Y không rõ vì sao mà hỏi. Trái ngược với sự ngạc nhiên của Hoàng Phụ Tự Y, nghe được tin này, Trần Ngạn Nhất không muốn làm gì nữa, cào gạo kêu la. Rốt cục là dựa vào đâu? Tại sao anh ta kiếm được vai kiếm linh cao quý lạnh lùng, còn tôi chỉ diễn một vai người ngâm thơ rong giống như kẻ ăn mày vậy hả? Đúng là không công bằng một chút nào cả. Trần Ngạn Nhất không phụng mà nhảy nhót lung tung ở đó. Trên thực tế, không có ai để ý đến anh ấy. Sợ Ngao Dư nói với Hoàng Phụ Tự Y. Cũng tốt, được đóng phim chung cùng với em. Đối với Sợ Ngao Dư mà nói, chỉ cần có thể ở cùng với Hoàng Phụ Tự Y, dù cho có làm cái gì cũng đều được cả. Anh có biết đóng phim không? Chắc là Hoàng Phụ Tự Y đã bị lời ân ái của Sợ Ngao Dư làm cho cảm động. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy không thể chịu đựng được dáng vẻ ôn nhu của người đàn ông này. Đúng là một điển hình của thích mềm không thích cứng. Có thể học. Sợ Ngao Dư im lặng một hồi lâu. Anh ấy hình như không có suy nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng chắc là đóng phim cũng không có khó lắm, bởi vì tên ngốc cũng có thể đóng phim nữa mà. Sợ Ngao Dư âm thầm liếc nhìn Chuẩn Ngạn Nhất, nhưng lại bị Chuẩn Ngạn Nhất phát hiện, liền lập tức nhảy lên kháng nghị mà nói. Anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi biết đóng phim đó, cảnh lúc nãy tôi diễn tuyệt làm đấy, một lần là qua rồi. Ừ. Sợ Ngao Dư trả lời một cách lạnh lùng, như là đã tin vào lời nói của Chuẩn Ngạn Nhất, như là hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này, khiến Chuẩn Ngạn Nhất vô cùng buồn bực, cảm thấy mình hình như đã bị ruồng bỏ. Buổi chiều hôm đó, những cảnh có Sợ Ngao Dư đã bắt đầu được quay. Đạo diễn vì muốn chiều theo lịch trình của anh ấy cũng tốn không ít tâm tư. nhất là bộ đồ diễn chuẩn bị cho anh ấy, là được đi mượn tạm thời từ trong viện bảo tàng. Một bộ áo giáp vừa dày lại vừa nặng, tràn đầy tính lịch sự và mùi máu tươi. Chỉ là mặc chiếc áo giáp này thôi cũng mất hết thời gian nửa tiếng đồng hồ. Áo giáp rất nặng, sau khi Sợ Ngao Dư mặc lên, chuyển động của chiếc không linh hoạt cho lắm. Cũng may anh ấy luôn rèn luyện thân thể, không đến nỗi bị áo giáp đè bẹp xuống. Cộng với sự lạnh lùng của anh, dù cho đứng yên ở đó không động đậy cũng khiến người ta sợ hãi vô cùng. Kiếm Linh cũng cần phải mặc áo giáp sao? Liệu có quá khoa trương không vậy? Chuẩn Ngạn Nhất ở một bên nhìn với con mắt sáng rực, ghen tị trong lời nói cũng không có cách nào che đậy được. Hoàng Phụ Tự Y theo thói quen lờ đi những câu nói của Chuẩn Ngạn Nhất, cũng nhìn Sợ Ngao Dư với đôi mắt sáng rực. Cô vốn biết người đàn ông này rất là soái, nhưng không ngờ là người đàn ông này có thể đẹp đến trình độ này. Ngũ quan như được điêu khắc ra vậy, ánh mắt thâm thúy vô cùng, sắc bén cũng ngập tràn hư quạnh, như chiến hồn từ trong cổ Tây Âu bước ra. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tiêu diệt trăm vạn đại quân. Hoàn mỹ! Cáp Ni Tư nhìn Sợ Ngao Dư rất là lâu. Đối với tạo hình này của Sợ Ngao Dư, đúng là hài lòng vô cùng. Bắt đầu quay, cạnh này chỉ có Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư hai người. Trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y đều một thanh kiếm rất lớn có tính lịch sử, còn Sợ Ngao Dư thì lặng lặng đứng ở sau lưng của cô. Cạnh này, Sợ Ngao Dư không cần mở miệng nói chuyện, anh ấy chỉ cần tỏ ra vẻ khí thế là được rồi. Đối với điểm này, Sợ Ngao Dư diễn cực kỳ tốt. Thế nhưng khiến đạo diễn có chút dầu dĩ nạ, ánh mắt của Kiếm Linh nhìn nữ chính có thâm tình quá không nhỉ? Ok, cảnh này tạm thời nghỉ một chút. Đạo diễn dầu dĩ, nghĩ qua nghĩ lại cũng không cảm thấy có thích hợp hay không, chỉ có thể gọi biên kịch ra. Sau khi hai người thảo luận một hồi lâu mới mở lời rằng: cảnh này qua rồi, bổ sung thêm mấy cảnh quay gần ở phần mắt, bổ sung của Kiếm Linh. A quy định Kiếm Linh không thể có tình cảm, A quy định là Kiếm Linh không thể thích nữ chính, chỉ là biểu đạt có chút mập mờ mà thôi. Nhưng đây có đáng gì đâu. Bổ sung thêm những cảnh quay ở phần mắt của Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư có chút đờ người ra, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì của anh ấy, nên không có ai biết được anh đang nghĩ gì. Chỉ là sau khi đạo diễn xem qua lại không hài lòng. Ánh mắt này của anh với ánh mắt lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, cần phải cảm giác lúc nãy cơ. Cảm giác lúc nãy sao? Sợ Ngao Dư ngẫm nghĩ, hiểu ngay ý của đạo diễn. Ánh mắt của anh ấy lại một lần nữa nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó, ánh mắt thâm tình sâu xa lúc nãy chợt xuất hiện. Liệu có tốt không? Thức ăn cho chó này lại làm cho người ta mắc nghẹn. Cả đạo diễn cũng vỗ mạnh vào mồm, cảm thấy quá là no. Kết thúc cảnh quay thứ nhất, bắt đầu cảnh quay thứ hai. Cuối cùng cảnh này, Sợ Ngao Dư cũng có lời thoại. Thế nhưng lời thoại có chút kỳ. Sợ Ngao Dư đọc thầm ở trong lòng, tai cũng có chút đỏ. Cho nên lần đầu quay cảnh này, đến lời thoại của Sợ Ngao Dư, anh ấy đã bị kẹt lại. Dừng dừng dừng, giám đốc Sợ ơi, anh đã quên lời thoại rồi sao? Cáp Lĩnh Tư trêu đùa mà nói, tuy không có giận gì nhưng để tính hài hước. Lại một lần nữa. Sợ Ngao Dư nghiêm mặt, khí thế còn hơn cả đạo diễn. Đạo diễn vê tay, không tính toán với giám đốc mặt đơ này nữa. Ai bảo đối phương còn có thân phận là nhà đầu tư. Lại bắt đầu một lần nữa. Lần này Sợ Ngao Dư đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi đến lượt anh đọc lời thoại, cuối cùng dùng giọng nói trầm và có chút khàn khàn của anh đọc lời thoại ra. Chu ma trừ ác, thề chết vì chủ nhân. Chủ nhân, vĩnh biệt. Được rồi, câu này thật ra cũng không có gì kỳ cho lắm. Chỉ là cách xưng hô chủ nhân này khiến anh cảm thấy thật có chút xấu hổ. Ok, qua rồi, rất tốt. Hôm nay có thể kết thúc tại đây rồi. Cáp Ni Tư vô cùng hài lòng, vẫy vẫy cánh tay, dọn dẹp thôi. Sợ Ngao Dư mặc chiếc áo khoác vừa dày lại vừa nặng, từng bước đi đến phòng thay đồ. Hoàng Phụ Tự Y nhìn anh ấy ở đằng sau, vừa cười vừa lấy điện thoại ra quay. Cho đến khi không nhìn thấy người nữa, mới đi đến chỗ của đạo diễn, khẽ giọng nói với đạo diễn một câu. Cũng đêm hôm đó, tin Sợ Ngao Dư đến thăm đoàn làm phim cũng được truyền ra. Mà cùng với tin tức này được truyền ra, cũng có một tin đồn khiến cho người ta không tin cho lắm. Đùa gì vậy? Giám đốc Sở đi đóng phim ư? Nhất định là tin đồn nhảm. Với giá trị bản thân của giám đốc Sở chúng tôi, đóng một bộ phim điện ảnh chắc cũng cần phải có thù lao hơn 100 triệu nhỉ? Tuy là không tin giám đốc Sở của chúng tôi đi đóng phim điện ảnh, nhưng cũng rất là mong đợi, thực sự là mong đợi. Nội dung của tin đồn rất là đơn giản, nói Sở Ngao Dư có khả năng tham gia bộ phim Tinh Linh Cộ Bạo. Cùng với những cái tin đơn giản nhưng cũng rất chân thực này, có một vài người tin. Thông tin này mới tung ra, trên mạng đã là những lời chất vấn. Thế nhưng ngoài sự chất vấn, cũng có một số bình luận khác xuất hiện. Ôi ôi ôi, Sở chính công nhà tôi gặp Tình Địch đây sao? Không biết là Tình Địch bây giờ ra sao nữa, còn sống hay không nhỉ? Cậu Sở nhà chúng tôi nhất định là lo lắng lắm đây. Nếu không thì cũng không phải là bôn ba tới như vậy để thăm đoàn làm phim đấy chứ. Ái chà chà, sao tôi lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu Sợ đã bị ngã vào nu giấm rồi hay sao? Khi các fan hâm mộ đang tung tăng ở trên mạng, Hoàng Vũ Tự Y và Sợ Ngao Dư đang dùng bữa tối. Còn cái phần trợ lý và vệ sĩ, còn có Tình Địch, tất cả đều bị đuổi đi hết. Hai người tìm một quán ăn khá nhỏ, an tĩnh, lịch sự và tao nhã để ăn một bữa cơm ngon. Sau bữa tối, hai người nắm tay đi vào quán rượu. Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên hỏi một vấn đề, khiến cho Sợ Ngao Dư cảm thấy có chút xấu hổ. Khi anh gọi em là chủ nhân, đã nghĩ tới cái gì vậy? Thật ra vấn đề này, từ khi bắt đầu quay, Hoàng Phụ Tự Y đã muốn hỏi rồi. Ai biểu, người đàn ông này lúc đó, hai tay đỏ ửng, khiến cho cô kích động muốn chơi đùa anh ấy đấy chứ. Khi Sợ Ngao Dư nghe được những lời này, sắc mặt liền đỏ ửng lên, ấp úng cả nửa ngày, cũng không thể đưa ra một lời giải thích. Anh ấy đã nghĩ tới cái gì sao? Anh ấy nghĩ đến những việc không được hài hòa cho lắm. Ví dụ như, cái vai mà anh đóng khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng câu trả lời như vậy, hiển nhiên là không thể nói với Tự Y. Chà chà chà, lúc nãy đôi tai ửng đỏ, bây giờ là mặt ửng đỏ. Không lẽ anh lại nghĩ tới những chuyện thẹn thùng gì đấy chăng? Hoàng Phụ Tự Y không hề bỏ lỡ những biểu cảm của anh. Còn biểu cảm của Sợ Ngao Dư hình như cũng đã trả lời cho cô ấy biết đáp án là gì. Không có. Sợ Ngao Dư hơi hơi cúi đầu xuống, khẽ giọng nói. Thế nhưng câu nói này chẳng có chút cơ sở nào, căn bản không thể khiến cho Hoàng Phụ Tự Y tin tưởng. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu, tỏ vẻ không rõ, ngữ khí có chút quỷ quái mà nói. Này, đứa trẻ nói dối sẽ bị sói ăn, anh không sợ bị con sói lớn tha đi sao? Sợ Ngao Dư im lặng. Tất nhiên anh không tin những lời, nhưng anh cũng không muốn nói dối Tự Y, cho nên chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng. Nhưng dáng vẻ này của anh đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói như đã chịu uất ức gì vậy, rất là tội nghiệp, khiến người ta không thể không thương lượng. Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu lên, trận hôn lấy khóe miệng của Sợ Ngao Dư, có chút mập mờ mà an ủi. Anh đừng làm bộ đáng thương để được đồng tình. Nếu anh thực sự muốn, tối nay chúng ta có thể thử. Câu nói này của cô như đem đến những tình cảm vô tận, khiến người ta không thể tự chủ mà suy nghĩ viển vông. Còn cơ thể của Sợ Ngao Dư, sau khi nghe được câu nói này, không thể khống chế mà có chút phản ứng, khiến anh ngượng ngùng thay đổi tư thế đứng, tránh việc mất mặt ở ngoài đường. Đừng nghịch! Sợ Ngao Dư giọng khàn khàn nói. Và giờ phút này, ngoài câu nói này ra, anh ấy cũng không biết là mình nên nói cái gì nữa. Đầu óc mơ hồ một cách vô cùng, căn bản không thể nào bình tĩnh để mà suy nghĩ được. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, toàn thân toát lên một khí chất mê người, chủ động ngã vào lòng của Sợ Ngao Dư, sau đó học theo dáng vẻ Sợ Ngao Dư, khẽ giọng nói. Anh đúng là một tên ngốc, không hiểu phong tình gì cả. Tên ngốc biểu thị rằng mình không hề ngốc, chỉ là chủ đề này khá nguy hiểm. Cho dù anh ấy nguyện ý 100.000 lần, cũng không thể thực sự đi làm. Hai người cứ như vậy mà nói cười cười đi về đến khách sạn. Khi vào cổng của khách sạn, tinh mắt nhìn thấy có phóng viên đang chụp lén, và lại không phải là một nhóm, mà là phân tán ở những chỗ khác nhau. Khi thấy hai người xuất hiện, mắt cũng trở thành màu xanh. Để anh cho người đuổi bọn họ đi. Sắc mặt Sợ Ngao Dư tối đen, muốn kêu bảo vệ đuổi đi, nhưng lại bị Hoàng Phụ Tự Y ngăn cản. Bọn họ muốn chụp thì để bọn họ chụp đi, chúng ta cũng không có gì, sợ bị họ chụp được mà. Hoàng phụ tự y nói, còn lộ ra một nụ cười tà khí. Sau đó dưới sự kinh ngạc của sợ Nga Dư, ôm lấy sợ Nga Dư cắn một cái. Răng rắc, răng rắc. Các phóng viên xung quanh hưng phấn đến nỗi sắp điên lên rồi. Ôi ôi ôi, có thể chụp được cảnh ngược mấy đứa FA này. Bọn họ đúng là không uổng công cả đời này. Xí xí, không uổng công chuyến này mới đúng. Tuy đã ở tận nước ngoài xa xôi, nhưng Hoàng Phụ Tự Y và sợ Nga Dư cũng bao chọn chủ đề thảo luận ở trên mạng xã hội của ngày hôm đó. Chị nạp bảng chủ đề Weibo cũng có 4 chủ đề liên quan đến hai người. Có thể nói, xưa nay chưa từng xuất hiện tình trạng này. Hoàng Phụ Tự Y hẹn hò với người đàn ông bí mật. Mong là mắt của bệ hạ không bị mù. Cậu sợ đại chiến với tình địch. Bệ hạ và sợ hậu nóng bỏng ôm hôn. Thời gian trôi qua đi, hai chủ đề trước nhạt dần. Cái đại chiến với tình địch cũng bị chủ đề nóng bỏng ôm hôn hung hãn vượt qua. Sau đó fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư cũng không biết là đã bị trúng động gì, lại đăng tải hình ảnh ôm hôn lên mạng. Lúc chủ đề mới xuất hiện, vì một fan FA chơi ác, fan hâm mộ là một cậu con trai tướng mạo anh tuấn, lại đăng hình ảnh tấm ảnh mình và con Hắc Kia hôn nhau, và lại còn để lại lời nhắn: bệ hạ và sở hậu nóng bỏng ôm hôn, câu chuyện mà mấy đứa FA không thể không nói. Cái Weibo này khi được đăng lên, lập tức khiến vô số dân mạng lăn ra cười. Sau đó, mấy dân mạng thích náo nhiệt cũng bắt đầu đăng tải những tấm ảnh quỷ quái, có hôn mèo, hôn chó, hôn gà, hôn thỏ, vân vân vân vân, rất là nhiều. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y và sợ Ngao Dư về đến khách sạn, liền xuống lại lướt Weibo. Hai người sánh vai ngồi trên chiếc ghế sofa mềm nhũn. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy những tấm ảnh quỷ quái này, cả người xà vào trong lòng sợ Ngao Dư mà cười. Còn sợ Ngao Dư thì đờ người ra, không hiểu mấy người này sao thể ngốc đến như vậy. Lẽ nào đều từ bệnh viện tâm thần chạy ra cả hay sao? Sợ Ngao Dư ôm lấy Hoàng Phụ Tự Y, lúc đầu không có suy nghĩ gì, nhưng mà ôm một hồi, nhuyễn ngọc ôn hương đang ở trong lòng, sợ Ngao Dư tránh khỏi có chút kích động. Khụ, anh đi nhà vệ sinh một chút. Sợ Ngao Dư nhịn một hồi, cũng không nỡ khoảng thời gian ấm áp này, nhưng mà phản ứng của cơ thể ngày càng rõ rệt, chỉ còn cách chạy trốn mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y đang tính đứng dậy để anh ấy đi, nhưng lại phát hiện đôi tai ửng đỏ của người đàn ông, sinh lòng nghi ngờ. Ánh mắt nhìn sợ Ngao Dư có phần thêm sợ xét, khiến sợ Ngao Dư không dám động đậy bừa bãi nữa, sợ bị Tự Y phát hiện. Nói, anh bị làm sao? Hoàng Phụ Tự Y không phát hiện thấy dị thường gì, nhưng lại cảm thấy sợ Ngao Dư có chút không bình thường, liền truy hỏi. Anh đi nhà vệ sinh thật mà. Sợ Ngao Dư cảm thấy mình sắp khóc rồi. Dáng vẻ này của Tự Y đúng là khiến cho người ta có áp lực vô cùng, nhưng lại không có cách nào để kháng cự. Sợ Ngao Dư cảm thấy phản ứng của cơ thể mình hình như càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng Phụ Tự Y vẫn không có tin cho lắm. Cô rời khỏi cái ôm của anh, động tác chậm lại, cái tay còn đè lên chân của sợ Ngao Dư. Động tác vô ý đó như là đang giày vò sợ Ngao Dư vậy. Cả người của anh cứng đờ, không dám động đậy nữa. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phụ Tự Y mới xoay người lại, đối diện với sợ Ngao Dư, ánh mắt toàn là sự nghi ngờ. Khuôn mặt ửng đỏ, toàn thân cứng đờ, dáng vẻ này của anh. Sợ Ngao Dư nuốt nước bọt vào trong. Anh ấy không biết là bộ dạng này của mình trông như thế nào, nhưng biết là Tự Y trước mặt đúng là cực kỳ mê người. Sợ Ngao Dư không kiềm chế được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy môi của Hoàng Phụ Tự Y, thần sắc trân trọng vô cùng, nhưng mà động tác có chút vội vàng, cánh tay cũng ôm lấy eo của cô. Tự Y. Mùi vị quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đang kiềm chế những dục vọng, khiến toàn thân của Hoàng Phụ Tự Y có chút tê tái, cũng có chút động tình rồi. Nhưng một khắc sau, Hoàng Phụ Tự Y liền đẩy sợ Ngao Dư ra, giận dữ mà nói. Đừng có mà tùy tiện quyến rũ người khác, quyến rũ xong rồi đã không chịu trách nhiệm. Anh xem em là người chết hả? Trải qua mấy lần bị dệt vỏ, Hoàng Phụ Tự Y cũng khá là hiểu sợ Ngao Dư. Khi cô còn đã bá vương ngạnh thượng cung, nếu không với khả năng kiềm chế của người đàn ông này, muốn có tiến thêm một bước, chắc này phải chờ đến đêm động phòng hoa chúc mất thôi. Đối với điểm này, cô cũng không thể nói rõ lòng của mình được. Có chút thất vọng, có chút cảm động, hình như còn có những cái gì nữa. Thỉnh thoảng nghĩ đến lại cảm thấy sợ khóc sợ cười. Thỉnh thoảng lại cảm thấy người đàn ông này bảo thủ cố chấp, đúng là vừa ghét lại vừa yêu. Thực ra trước khi gặp Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn cảm thấy mình là một người có tính cách lạnh lùng. Thế nhưng lần này đến lần khác bị người đàn ông này thu hút, cô cảm thấy người đàn ông này mới đúng là người có tính cách lạnh lùng. Sau khi Sợ Ngao Dư nghe thấy lời tố cáo của cô, cả người cũng có chút đờ ra. Cái tát ấy khiến anh có chút choáng váng. Lời nói của Hoàng Phụ Tự Y càng khiến anh choáng váng hơn. Khi anh ấy đã nhận ra có chuyện gì xảy ra, không chỉ mặt bị đỏ, cả cổ cũng đỏ nữa. Anh Sợ Ngao Dư muốn giải thích, nhưng chuyện này anh cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói mình quyến rũ xong rồi sẽ chạy trốn, lúc đó liệu có bị Tự Y tát đến chết không nhỉ? Anh cái gì, không muốn đi nhà vệ sinh sao? Ra cửa quẹo trái quẹo phải, về phòng của anh đi vệ sinh đi. Hoàng Phụ Tự Y hạ lệnh đuổi khách, trợn mắt chỉ hướng cánh cửa. Sợ Ngao Dư há miệng, biểu cảm trên mặt vừa ngại ngùng vừa uất ức, muốn nói cái gì đó, cuối cùng đành phải ủ rũ cúi đầu mà rời đi. Anh ấy cũng không muốn quyến rũ xong rồi chạy, chỉ là anh ấy kìm lòng không được mà thôi. Vả lại nếu như không muốn anh ấy chạy thì sớm kết hôn với anh ấy đi. Cuối tháng tư bắt đầu lễ điện ảnh Tinh Quang. Hoàng Phụ Tự Y dựa vào Lan Năng Thiên Hạ giành được đề cử của giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, khiến Hoàng Phụ Tự Y đang bận quay phim cũng phải về nước một chuyến. Và lại cuối tháng tư còn có một chuyện quan trọng phải làm, đó là ngày giỗ của bố mẹ cô, trước lễ điện ảnh một ngày. Khi Hoàng Phụ Tự Y về nước, hành tung rất là thần bí, cũng không có tổ chức fan hâm mộ chào mừng cô trở về, khiến các fan thất vọng vô cùng, lần lượt kêu la và chặn cô ngay buổi lễ điện ảnh. Khi các fan đang vui mừng hớn hở mà nhảy nhót, Hoàng Phụ Tự Y với Sợ Ngao Dư đã đến năm để viếng bố mẹ. Ngày giỗ của bố mẹ đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói nhất định là một ngày đặc biệt vô cùng. Nhưng trên thực tế, ngày này luôn là ngày bị Hoàng Phụ Tự Y cho lờ đi. Không biết có phải tại tuổi của cô quá nhỏ hay là tư tưởng trưởng thành quá sớm, đau thương và bi thương của cô hầu như bị tiêu hao hết ngay từ lúc nhỏ. Cho nên vào những ngày này hàng năm, chắc cô cũng không quên, nhưng có lẽ cũng không cố ý nhớ đến nó. Chị là cúng tế, không phải năm nào cũng có. Đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, đối với người sống, cúng tế người đã khuất chắc chỉ là một sự an ủi trong lòng. Còn đối với người đã khuất mà nói, chắc cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên cô cũng không cảm thấy cúng tế là một việc thần thánh. Dù sao cúng tế trăm ngàn lần cũng không bằng một nụ cười khi sống sợ sợ. Xin tha thứ cho sự cố chấp của Hoàng Phụ Tự Y ở phương diện này, vì ngay khi cô còn bé đã là một đứa trẻ đột nhiên mất cả cha lẫn mẹ. Bố, mẹ, con đến thăm bố mẹ đây. Hoàng Phụ Tự Y chào hỏi một cách bình thản, giống như là gặp người bạn lâu năm không gặp vậy. Không có quá nhiều thương cảm, cũng không có sự xa cách lạnh lùng. Sợ Ngao Dư đứng bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nắm lấy tay của cô cũng nói theo. Bố, mẹ, con xin chào hai người. Con là Sợ Ngao Dư, là vị hôn phu của Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu nhìn Sợ Ngao Dư, tai của anh có chút đỏ, nhưng lại trang nghiêm mà giải thích. Bố mẹ của em cũng là bố mẹ của anh. Bố mẹ, chắc hai người cũng thấy được rồi, anh ấy rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt. Hoàng Phụ Tự Y công nhận lời nói của Sợ Ngao Dư. Cậu ấy nghĩ, trừ người này ra, cũng không ai có thể xưng bố mẹ của mình như vậy được. Nhận được sự công nhận của cô, thần sắc của anh từ căng thẳng biến thành vui mừng, kiên định mà hứa rằng. Đúng vậy, bố mẹ, xin yên tâm giao Tự Y cho con nhất định sẽ đối xử với Tự Y rất tốt. Con sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy. Em không cần mạng sống của anh, em chỉ cần anh sống tốt thôi. Giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y thêm phần lạnh nặng nề. Lúc này nơi đây không có lời nào có thể biểu đạt được tâm trạng của cô lúc này. Đối với Hoàng Phụ Tự Y, sớm đã trở thành cô nhi mà nói. Cái cô cần không phải là sự bảo vệ, mà là ở bên cạnh nhau. nếu không thể luôn ở bên cạnh cô, thì đừng có xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Cô không muốn nếm trải nỗi đau thương khi mất đi người thân nữa. Lễ điện ảnh Tinh Quang sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 4 hàng năm. Giải thưởng truyền hình có quyền uy lớn nhất trong nước. Mọi người thích gọi nó là giải Tinh Quang, cho đến tận bây giờ đã tổ chức hơn 10 lần. Địa điểm tổ chức của lần này là sân vận động số 1 của thành phố Bắc Kinh. Một sân vận động lớn có thể dung nạp hơn 100.000 người. Hoàng Phụ Tự Y với tư cách là người ứng cử của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng với nghệ sĩ hot nhất của năm được ban tổ chức sắp xếp xuất hiện vào cuối buổi lễ. Cho nên, lúc cô khoác tay của Sợ Ngao Dư xuất hiện, các fan hâm mộ lập tức kêu la: Hoàng Phụ Tự Y, y thống thiên hạ! Đối với khẩu hiệu đã sớm quen thuộc từ lâu và lại cũng khá nặng ngốc này, phản ứng của Hoàng Phụ Tự Y cũng khá là bình tĩnh. Không chỉ vẫy tay chào các fan hâm mộ, còn cố ý dừng lại ở chỗ đó một chút để các fan có thể chụp thêm mấy tấm ảnh, có thể nói là vô cùng chu đáo. Chỉ có cảnh này thôi cũng đã khiến không ít các fan hâm mộ đỏ cả mắt lên. Âm thanh gọi khẩu hiệu cũng trở lên nghẹn ngào. Đi qua thảm đỏ, hai người đứng trước bảng ký tên. Sợ Ngao Dư tự động lấy hai cây bút, một cây đưa cho Hoàng Phụ Tự Y. Thấy Hoàng Phụ Tự Y bắt đầu ký tên, anh ấy mới ở bên cạnh chữ ký của cô ký tên của mình. Trong lúc vô tình lại thêm một cảnh ân ái. Lễ trao giải của bây giờ đều là hình thức phát sóng trực tiếp, cho nên cảnh này cũng bị vô số khán giả nhìn thấy. Các fan hâm mộ có biểu tình vô cùng bình tĩnh. Khi cặp này mà xuất hiện, đúng là lúc sản xuất thức ăn cho chó. Bọn họ không hề bất ngờ gì nữa. Năng lực thích ứng của con người đúng là mạnh mẽ vô cùng. Bệ hạ và cậu Sở cùng đi trên thảm đỏ, tôi không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Đúng là không phải bất ngờ. Cũng đã lâu đến như vậy rồi, Hiệp hội Bảo vệ Động vật khó có thể tìm được cậu Sở tính sổ sao? Đến nhận giải cũng thấy được ngược mấy chú chó FA. Đúng là không cần sự bảo vệ đấy chứ. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy kinh ngạc chắc là lúc bệ hạ và cậu Sở cùng dắt Tiểu Bảo Bảo đi thảm đỏ thôi. Bi thảm nhất của trần gian là cái quỷ gì? Các fan hâm mộ đã tốt nghiệp tiểu học rồi sao? Học sinh tiểu học của thời đại cũng không đặt câu như vậy đâu nhỉ. Hoàng Phụ Tự Y nhìn vào điện thoại của mình. Đám fan hâm mộ của cô chắc là bệnh ngốc lại tái phát mất rồi. Em muốn có Bảo Bảo không? Cái mà Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy, Sợ Ngao Dư cũng đã nhìn thấy. Thế nhưng điểm chú ý của anh lại khác với của cô. Bởi vì ngữ khí mà anh hỏi Hoàng Phụ Tự Y lại là vui mừng với kỳ vọng. Hoàng Phụ Tự Y trợn mắt, ngữ khí có chút tạp ma mà nói: Muốn đấy, anh sinh một đứa cho em xem. Mặt của Sợ Ngao Dư đỏ lên. Anh ấy tất nhiên là đồng ý sinh, nhưng anh căn bản là không thể sinh. Bảo Bảo của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp. Vâng, đẹp đến nỗi là một bi thảm nhất của trần gian kìa. Hoàng Phụ Tự Y nói cũng chọc cười cả mình nữa, cười ngã vào vai của Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư không còn cách nào khác, ngữ khí cương triều mà nói: Phải, là đẹp đến nỗi phong hoa tuyệt đại giống như em vậy. Con trai cũng cần phong hoa tuyệt đại sao? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày hỏi ngược lại, không có phủ nhận sự phong hoa tuyệt đại của mình. Con trai ư? Em thích con trai sao? Nếu như là con trai, vậy sẽ là soái khí đến tuấn tú vô song. Sợ Ngao Dư tưởng tượng, cảm thấy cho dù là nam hay nữ cũng sẽ đẹp vô cùng. Giống như anh sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt sáng rực, nhìn đến nỗi Sợ Ngao Dư có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Mới nghe thấy Hoàng Phụ Tự Y nói tiếp: Em, anh rất soái. Sợ Ngao Dư được khen, thần sắc có chút ngại ngùng, khẽ nắm lấy tay của Hoàng Phụ Tự Y, thấp giọng nói: Em cũng rất đẹp, đẹp nhất đấy. Mọi người không nghe thấy được lời nói chuyện của hai người, nhưng có thể thấy được hành động của hai người thật là thân mật, thậm chí hành động có chút ân ái. Đúng đã đang ngược mấy đứa FA mà. Đúng 8 giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Khách mời biểu diễn đầu tiên còn là một ca sĩ Hoàng Phụ Tự Y rất quen thuộc. Gần đây, Từ Hạo Dương phát triển cũng không tệ. Hoàng Phụ Tự Y như người đàn ông quen thuộc trên sân khấu, khẽ giọng bình luận một câu. Sợ Ngao Dư nhíu mày nói: Phần lớn đều nhờ công lao của em. Hoàng Phụ Tự Y giúp Từ Hạo Dương quay mấy tấm album đó, có thể nói là nhận được sự truy đuổi của đại đa số các fan hâm mộ, khiến Tự Hạo Dư thu hút không ít các fan hâm mộ. Ha ha ha, chỉ là công việc mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y nước nhìn Sợ Ngao Dư một cái, cảm thấy nên né chủ đề này ra, tránh việc người đàn ông này lại ghen tị nữa. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông này bắt đầu với những người đàn ông bên cạnh cô có một cảm giác gọi là địch ý. Khi gan lên, không phân biệt là địch hay là bạn, chỉ là anh ấy quen nghiêm mặt mới không bị người ta phát hiện. Đúng, nó không hợp với cái tên gọi tổng giám đốc bá đạo một chút nào. Được rồi, thật ra cậu Sợ vốn không phải là loại tổng giám đốc bá đạo, bởi vì người ta là tổng giám đốc ngốc manh, nào loại bên ngoài thì rất ngầu, nội tâm lại rất yếu đuối. Hoan nghênh các vị đến với lễ điện ảnh Tinh Quang. Ở đây, mỗi một người đều là tinh quang chói nhất. Sau khi tiết mục bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, lời thoại quen thuộc cũng mở màn cho buổi lễ trao giải bắt đầu. Những giải được trao trước đều là những giải không quan trọng cho lắm, trong đó còn xen kẽ những màn biểu diễn của các nghệ sĩ. Thật ra ban tổ chức cũng có mời Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao Hoàng Phụ Tự Y bây giờ cũng là một ca sĩ, nhưng mà chuyện này chưa được truyền đến tai của Hoàng Phụ Tự Y thì đã bị An Tuệ từ chối một cách dứt khoát. Ai bảo cô bận rộn đến như vậy cơ chứ? Dưới đây là giải thưởng mà chúng tôi trao chính, là giải thị hậu của năm nay. Top 5 diễn viên được đề cử lần lượt chính là nữ chính Ái Khả trong bộ phim Thiên Hạ Đại Ái do Ngụy Vân Văn đóng, nữ chính Uyên Ương trong bộ phim Nhất Đao Tung Ái do Tôn Cẩm đóng, nữ chính Thẩm Lâm Thu trong bộ phim Thu Tư do Quách Lệ Nhã đóng, nữ chính Mục Phi trong bộ phim Tiễn Biệt Trường An do Miêu Thanh Du đóng, và nữ chính Triệu Lăng Nan trong bộ phim La Năng Thiên Hạ do Hoàng Phụ Tự Y đóng. Thứ tự công bố trong bảng là dựa vào tuổi tác người được đề cử mà sắp xếp. Trong số 5 người này, Hoàng Phụ Tự Y là người có tuổi tác nhỏ nhất, cũng lại là người có tiếng hô hào nhiều nhất, thậm chí còn được công nhận là trụ cột giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Cho nên sau khi danh sách được công bố, biểu cảm của các ứng cử viên đều rất là bình tĩnh. Thế nhưng sự bình tĩnh của những người khác là vì biết được kết quả mà thất vọng, còn sự bình tĩnh của Hoàng Phụ Tự Y lại là sự bình tĩnh của việc nắm chắc trong tay. Chúc mừng Hoàng Phụ Tự Y, chúc mừng La Năng Thiên Hạ. Quả nhiên, người cuối cùng nhận được giải thưởng là Hoàng Phụ Tự Y. Lúc nghe thấy lời công bố, tiếng vỗ tay chấn động vang cả sân khấu, nhất là ở chỗ phụ fan hâm mộ, thậm chí còn có người mừng đến chảy cả nước mắt. Trong số các tiếng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay hô hào của mọi người, Hoàng Phụ Tự Y ung dung đứng dậy, mới vừa muốn bước lên sân khấu, bị Sợ Ngao Dư ôm lấy trước mặt của mọi người, do đó bên tai vang lên một giọng nói trầm lặng. Chúc mừng em, Tự Y, em mãi mãi luôn là nữ chính đẹp nhất, xuất sắc nhất trong lòng của anh. Câu nói này, Sợ Ngao Dư đã nghĩ ra từ sớm, đợi đến khi Hoàng Phụ Tự Y nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, đích thân anh sẽ nói cho cô ấy nghe. Bây giờ, Sợ Ngao Dư đã được toại nguyện, Hoàng Phụ Tự Y cũng được toại nguyện, các fan hâm mộ đầy sự mong đợi cũng đã được toại nguyện. Hoàng Phụ Tự Y rất hot, nhưng cũng có không số ít anti-fan. Trên thế giới này, cũng có một đám người, người khác thích, họ lại không thích, người khác cảm thấy tốt, họ luôn luôn có thể nợ được xương cốt của trong vỏ trứng. Cái gì cũng có thể nói không tốt. Đương nhiên, sự tồn tại của những người này chưa chắc là không có ý nghĩa. Có khi, những tiếng phản đối lại là động lực giúp bạn tiến bước. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng ưu tú, IQ cao, nhan sắc nổi bật, học lực cao, nhờ tài hoa. Cả tác phẩm cũng được công bố, cũng là những tác phẩm được những lời đánh giá rất cao. Cho nên bị anti-fan bới móc cũng không có nhiều lắm. Còn những vấn đề bị bới móc là những vấn đề thường được anti-fan đưa ra nói nhiều nhất. Đại khái chính là sự trải nghiệm nhận giải của Hoàng Phụ Tự Y rồi. Ai bảo thời gian vào nghề của cô quá ngắn, căn bản chưa nhận được nhiều giải thưởng cho lắm. Nhất là giải thưởng nữ chính xuất sắc nặng ký này, là lần này được đề danh duy nhất, còn chưa nhận được giải, cho nên cũng chính là nhược điểm mà các anti-fan công kích cô. Nhưng đến ngày hôm nay, sau giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Thối Sán, cuối cùng cũng giành được giải nữ chính xuất sắc nhất của Tinh Quang. Tuy giải nữ chính xuất sắc nhất này chính là thị hậu, nhưng nữ chính là nữ chính. Vấn đề mà các anti-fan kêu la cũng không còn tồn tại nữa. Xem sau này, còn ai dám nói bệ hạ của chúng ta chưa nhận được giải thưởng nào không? tôi sẽ lấy giải thưởng thị hậu của tinh quang vung vào mặt cho bọn họ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, giải nữ chính xuất sắc nhất, bệ hạ đúng là xứng đáng vô cùng. Ha ha ha, lần này được giải thị hậu, lần sau sẽ là giải ảnh hậu, bệ hạ nhà chúng ta thật là giỏi giang. Dưới sự chúc mừng vui sướng của các fan hâm mộ, sau giải nữ chính xuất sắc nhất Lan Năng Thiên Hạ cũng giành được giải phim truyền hình xuất sắc nhất, trở thành nhà chiến thắng lớn nhất của tinh quang năm nay. Chớp mắt, thời gian đã đến ngày 1 tháng 5, bắt đầu nghỉ lễ 1 tháng 5. Linh Tội chính thức được công chiếu. Hoàng Phụ Tự Y bận rộn quay phim, không có tham gia vào buổi lễ công chiếu đầu tiên của bộ phim. Thế nhưng Sợ Ngao Dư lại tham gia với tư cách là nhà đầu tư. Trong buổi công chiếu đầu tiên, Sợ Ngao Dư là đối tượng được ký giả quan tâm. Những câu hỏi mà anh được hỏi gần như đều liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Cậu Sợ, cho hỏi là phòng vé dự kiến của cậu đối với bộ phim điện ảnh này là bao nhiêu? Cậu cảm thấy biểu hiện của Hoàng Phụ Tự Y trong phim như thế nào? Cậu Sợ, trong ký ức của chúng tôi, các bộ phim điện ảnh mà tiểu thư Hoàng Phụ tham gia đều do cậu hoặc là công ty của cậu đầu tư. Có thể nói nguyên nhân ở bên trong không? Cậu Sợ, có tin đồn cậu tham gia diễn một vai trong Tinh Linh Cổ Bạo. Cho hỏi đây có phải thực sự hay không? Xin hỏi cậu Sợ, cậu dự tính khi nào sẽ cưới tiểu Hoàng Phụ tiểu thư? Nhà của cậu có đang thúc giục cậu cưới hay không? Được thôi, không hổ là phóng viên của giới giải trí. Đúng là những người này còn tám hơn người kia. Sợ Ngao Dư nghiêm mặt nghe lấy, cuối cùng trả lời một cách tổng kết. Hãy hỏi những vấn đề có liên quan đến Ninh Tội. Các phóng viên cảm thấy như bị đổ một chỗ nước lạnh lên người vậy. Nhưng bó tay ở một chỗ là đối phương là giám đốc Sợ, cho nên chỉ có thể hỏi lại một cách uất ức. Ninh Tội như thế nào? Tôi chưa xem qua, nhưng diễn xuất của Tự Y như thế nào? Tôi lại biết rất rõ. Tôi rất có lòng tin với cô ấy, cũng rất có lòng tin với bộ phim điện ảnh mà cô ấy đã bỏ nhiều công sức như vậy. Sợ Ngao Dư trả lời một cách đơn giản, nhưng tràn đầy một không khí màu hồng. Các phóng viên vô ý bị nghẹn đầy một miệng thức ăn cho chó, nhưng không cảm thấy bất ngờ chút nào cả. Ngược lại, lại có một cảm giác, quả nhiên là như vậy. Ai bảo cặp đôi này không xuất hiện thì thôi, xuất hiện là sẽ có tiết tấu được ăn lương thực cho chó. Linh Tội chính thức được công chiếu, ngày đầu tiên phòng vé đã đạt đến mức 80 triệu. Những người xem qua đều lần lượt biểu thị, họ đều bị bệ hạ dọa đến sợ. Hu hu, mẹ ơi, bệ hạ hư quá, tại sao lại có thể đi đóng thể loại phim điện ảnh này? Không hay chút nào, 1/3 nội dung đều là che mắt để xem, hại tôi phải đi xem một lần nữa rồi. Xem xong về đến nhà, cả người tôi không khỏe chút nào, luôn cảm thấy xung quanh mình toàn là quỷ. Hu hu hu, người ta sợ quá đi. Được bệ hạ hôn mới không sợ nữa. Đề tài của phim kinh dị này rốt cục là thánh nào phát minh ra? Có thể kêu người đó đó phát minh lại một lần nữa hay không? Bệ hạ hãy nói đi, rốt cục là ai mà chị đóng vai diễn như vậy? Em cam đoan sẽ không đập bể kính của nhà người đó đâu. Tôi có chút sợ. Được thôi, rất rất sợ, nhưng tôi cảm thấy rất kích thích, rất đã. Nhất là tay của bệ hạ toàn là máu. Ôi ôi ôi, kích thích quá đi. Phòng vé của Linh Tội không hề thấp, số người xem quả nhiên tất nhiên là không ít. Mọi người đánh giá bộ phim điện ảnh này đa số đều xoay quanh Hoàng Phụ Tự Y. Ai bảo biểu hiện của cô đúng là xuất sắc vô cùng. Cả ảnh đế Tiết Thần cũng bị nói là ảm đạm không có gì nổi bật. Ngoài các bình luận a a a và hu hu hu của các fan hâm mộ ra, còn có bình luận đến từ nhà phê bình điện ảnh. Trong số các bình luận đó, đại đa số đều là lời khen đối với Linh Tội cùng với Hoàng Phụ Tự Y và Tần Ấn. Không hổ danh là tác phẩm của đạo diễn Tần, không hổ danh là tác phẩm kinh dị lớn, không hổ danh là chủ của nữ giải chính xuất sắc nhất Tinh Quang. Bộ phim điện ảnh Linh Tội này có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ của kinh dị và bí ẩn, lúc khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng hoảng sợ, cũng khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Trong đó, biểu hiện của Hoàng Phụ Tự Y đúng là hoàn toàn không một chút tì vết nào. Đây đâu phải là một người mới. Nữ chính của các giải thưởng khác cũng không bằng nữa kìa. Diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y đúng là khiến người ta cảm thấy bất ngờ vô cùng. Nếu như điểm bắt đầu của người khác là con số 0, vậy điểm bắt đầu của cô ấy là 60. Nếu như điểm bắt đầu của cô ấy là 60, vậy thì diễn xuất bây giờ của cô ấy đã từ 60 tới thành 80, thậm chí là 90. Sở dĩ không cho cô ấy 100 điểm vì tôi cảm thấy cô ấy còn có nhiều tiềm lực để phát triển lớn hơn nữa. Tôi sẽ chờ mong, chờ đợi một ngày cô ấy trở thành Thiên Hoàng Cự Tinh, bổ sung thêm cho cô ấy 100 điểm. Nếu như trong Quá Yêu của Hoàng Phụ Tự Y mang lại một cảm giác tươi đẹp động lòng người, thì trong Linh Tội lại khiến cho tôi vô cùng xúc động. Bắt đầu từ Thiện Hành Thiên Hạ đến Phong Hoa Tuyệt Đại, Cự Tiêu Vân Định, lại đến Lan Năng Thiên Hạ và Quá Yêu. Ban đầu tôi chú ý tới cô ấy cũng chỉ vì nhan sắc xuất chúng hiếm có. Nhưng dần dần, các tác phẩm của cô ấy liên tiếp lên sóng. Điều làm cho tôi nhớ mãi không chỉ là vẻ đẹp của cô ấy trong Phong Hoa Tuyệt Đại, mà còn là thực lực diễn xuất thuyết phục được khán giả chỉ có ở một đại minh tinh. Một câu đại minh tinh này nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Giọng hát tác đại minh tinh Hoàng Phụ Tự Y đã trở thành đề tài nóng nhất, được nhiều người theo dõi nhất trên mạng. Fan của Hoàng Phụ Tự Y hoàn toàn tự tin về khả năng trở thành đại minh tinh của cô. Độ phổ biến của Linh Tội vô cùng ổn định, cũng mang lại rất nhiều fan mới. Ngày thứ hai doanh thu phòng vé đã vượt qua 100 triệu, thực sự là kinh điển. Không có mấy bộ phim có thể ăn nên làm ra như vậy. Vì sao Hoàng Phụ Tự Y đóng phim nào thì phim đó nổi tiếng chứ? Vì sao Hoàng Phụ Tự Y không chỉ có kỹ thuật diễn tốt mà còn may mắn đến như vậy chứ? Trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy vô lý, nhưng không có ai ngu ngốc mà nói ra điều này. Không phải mấy người từng đắc tội với Hoàng Phụ Tự Y, người thì tiếng tăm tuột dốc không phanh, người thì phải rời khỏi làng giải trí đó sao? Ngày công chiếu thứ 15 của Linh Tội, doanh thu phòng vé đã vượt qua 1 tỷ. Mấy ngày này không có cách nào tổ chức được tiệc mừng cho Hoàng Phụ Tự Y, liền chiếu phim trực tiếp qua điện thoại di động để tuyên truyền. Buổi phát trực tiếp còn chưa bắt đầu, số người xem đã hơn 2 triệu và liên tục gia tăng. Cho đến khi Hoàng Phụ Tự Y lộ diện, con số này đã vượt mốc 4 triệu. Trang web suýt chút nữa bị tê liệt. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y lên sóng trực tiếp, nhưng độ nổi tiếng của cô đã hơn hẳn lần trước. Vừa mới nói một câu, quà tặng đã bay lên đầy trời. Bệ hạ cát tường, tôi là tiểu tiết phấn của cô. Bệ hạ mo mo ma, hôm nay anh sợ không nên sóng trực tiếp với cô sao? Tặng quà có thể để sau không? Làm người ta chẳng nhìn được bóng dáng của bệ hạ đâu cả. Các fan hâm mộ vô cùng sung sướng. Hoàng Phụ Tự Y bớt chút thời gian xem bình luận cũng cảm thấy rất thú vị trêu chọc. Quà tặng sắp lấp kín tôi mất rồi, đến lúc đó sẽ không có ai phát phim cho các bạn xem nữa đâu. Không sao hết, quà tặng của chúng tôi là biển sao mênh mông, sẽ luôn luôn đón nhận bệ hạ tới cùng. Chỉ thích nhìn thấy dáng vẻ choáng váng của bệ hạ khi bị đống quà rơi trúng, hoa hoa. Ha ha, fan của bệ hạ cũng thực là hào phóng, không thể không tặng quà cho bệ hạ được. Hoàng Phụ Tự Y khóe miệng giật giật, một đám trẻ con mới lớn tụ lại, quả nhiên vẫn là trẻ con. Hôm nay là ngày công chiếu thứ 15 của Linh Tội, cũng là ngày doanh thu phòng vé vượt mốc 1 tỷ, vì muốn cảm ơn sự yêu thích mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi đã sáng tác một ca khúc dành riêng cho các bạn, có tên là Tỏ Tình. Hoàng Phụ Tự Y tuy rằng trong lòng luôn không ưa fan của mình, nhưng trên thực tế, chiều fan nhất cũng là cô. Fan của Hoàng Phụ Tự Y có rất nhiều người thích phim, rất nhiều người yêu âm nhạc của cô. Lúc này biết được thần tượng nhà mình vì mình mà sáng tác một bài hát, lập tức hưng phấn kích động không thôi, càng có thêm động lực ném lên cả núi quả mới. Hoàng Phụ Tự Ý đưa điện thoại cho trợ lý, sau đó ngồi xuống trước một cây dương cầm. Lúc này các fan mới phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Wow, bệ hạ muốn đánh đàn dương cầm, cô ấy còn có tài nẻ này sao? Lầu Chân nhất định là người qua đường rồi. Bệ hạ vốn đã đánh đàn dương cầm rất tốt, chỉ là không thường xuyên xuất hiện mà thôi. Lúc bệ hạ ngồi xuống chiếc đàn dương cầm, trong đầu tôi chỉ còn lại 4 chữ: Nữ Vương Dương Cầm. Bệ hạ quá là ngầu, cơ mà bài Tỏ Tình này thực sự là sáng tác cho chúng tôi sao? Sao tôi lại có cảm giác ngọt ngào thế này nhỉ? Được rồi, trước món quà của Hoàng Phụ Tự Y, các fan cũng không rảnh đi tranh giành địa vị chính cung của Sợ Hậu nữa. Một đám kêu gào muốn liên hợp lại đả đạo Sợ Ngao Dư. Quả thực so với phim ảnh còn hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng bầu không khí vui vẻ này mau chóng chậm xuống. Khi âm nhạc được bật lên, các fan không hẹn mà liền bắt đầu im lặng chờ đợi. Khúc dạo đầu không giống như các bài hát cùng chủ đề. Tỏ Tình của Hoàng Phụ Tự Y từ khi bắt đầu, tiết tấu đã mạnh mẽ như cuồng phong thác độ, để lại trong lòng người một sự run rẩy lộng lẫy. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn lắng nghe, vô cùng bắt tai. Cạn tâm trí để chìm đắm trong âm nhạc, Đại khái mọi người đã hiểu ra hàm nghĩa của hai chữ tỏ tình là bày tỏ nhưng không thể yêu. Sau màn dạo đầu, câu chuyện bắt đầu, tiết tấu chậm xuống, mọi người còn cảm thấy được sự áp lực và tuyệt vọng. Đem thông điệp trên truyền tải sống động như thật, không khỏi liên tưởng tới những việc không được trọn vẹn như ý của bản thân. Hoàng phụ tự ý bắt đầu cất tiếng hát, giống như tự thuật, giọng hát chậm như đè nén sự tuyệt vọng. Em yêu chàng, nhưng cầu mà không được, cho đến lúc chết, chàng cũng không hề biết được tình yêu này. Em không xứng, lòng em tăm tối u ám. Em muốn cất tiếng hát, nhưng càng thêm sợ hãi. Em yêu chàng, em không xứng, linh hồn em khô héo chỉ còn xương trắng, tình yêu hóa thành nỗi buồn vô tận. Phần lợi đầu tiên kết thúc, sự đè nén được thể hiện qua đó, một lần nữa sinh ra biến hóa. Vừa lo lắng hoang mang, vừa do dự khi phải đưa ra quyết định. Đoạn nhạc này khá phức tạp, khiến cho người nghe cảm thấy bức bối, hít thở dần trở nên khó khăn. May rằng nó kết thúc mau chóng, mọi người mới miễn cưỡng thở phào một hơi. Sau nửa đầu câu chuyện để do dự và đè nén, bài hát đã đi tới phần thứ tư. Đoạn nhạc này hoàn toàn khác biệt, khiến người nghe không thể không khỏi hồi hộp nín thở. Hoàng phụ tự y cất giọng hát một lần nữa, dùng chất giọng đặc biệt, linh hoạt kỳ ảo để kể tiếp câu chuyện. Em yêu chàng, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu, trải qua bao thống khổ dày vỏ. Em không xứng, nhưng em nguyện tin tưởng, có thể cho chàng cả tương lai. Em không xứng, em yêu chàng, chưa bao giờ ngừng yêu chàng. Phần thứ tư, thức tỉnh. Đây là loại cảm xúc khiến người ta bừng tỉnh đến vui sướng cỡ nào. Tiết tấu hoàn toàn thoát khỏi sự tuyệt vọng mà vùng vẫy tới điên cuồng. Chỉ còn lại một điều chân chính thuộc về tình yêu vĩnh cửu đến chết không phai, là tương lai và hy vọng. Câu chuyện tỏ tình này tự bày tỏ nhưng không có được tình yêu đã thành bày tỏ và được tình yêu. Sau bốn phần tình yêu ngập tràn, khúc ca dần dần chuyển tới hồi kết. Và phần năm, giọng hát của Hoàng phụ tự y một lần nữa có biến hóa, từ kỳ ảo linh hoạt tới đau buồn triền miên, sau cùng đong đầy hương vị hạnh phúc ngọt ngào. Bài hát kết thúc, các fan ai ai cũng nghẹn ngào. Ban đầu tôi cứ tưởng đây sẽ là một bài hát vui vẻ, dù sao hôm nay cũng là một ngày đáng chúc mừng, nhưng tôi đã sai rồi. Tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào đoán được tuyệt chiêu của bệ hạ. Càng nghe càng muốn khóc, nhưng tiết tấu đột nhiên biến đổi, tràn đầy sự kìm nén bức bối, khiến tôi không thể khóc nổi nữa. Mẹ tôi còn hỏi, làm sao mà vừa khóc vừa cười như bị bệnh thần kinh vậy? Tôi đáp lại rằng, vì bệ hạ làm tổn thương tôi sâu sắc. Trái tim nhỏ bé của tôi muốn tan nát rồi, chỉ có bệ hạ tài năng để mình mới trụ nổi thôi. Âm nhạc của Hoàng phụ tự y đại khái rất chân thực. Ý tứ mà cô muốn truyền tải, phần lớn các fan đều nghe hiểu, mà bình luận tiêu biểu nhất chính là câu nửa trước ngược tâm, nửa sau ngược bọn độc thân. Được rất nhiều fan hâm mộ đâm đắc, cảm thấy bị khuynh đài này chốt lại một câu nào trúng trọng điểm. Sau khi Hoàng phụ tự ý kết thúc phát sóng trực tiếp, số người xem lên tới con số khủng bố, 500 vạn. Nếu không phải có tập đoàn đại sợ đầu tư quay truyền hình trực tiếp, đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, e rằng toàn bộ hệ thống đều đã bị đánh sập. Sau khi kết thúc phát sóng không lâu, từ khóa nửa trước ngược tâm, nửa sau ngược bọn độc thân đã dẫn đầu kết quả tìm kiếm trên Weibo. Đồng thời, sau danh hiệu nữ thần toàn năng, Hoàng phụ tự y lại được tung hô làm nữ hoàng xu hướng. Thực ra từ mấy tháng trước, tên của cô đã dần dần xuất hiện trên hot search và các bảng xếp hạng. Lúc đó có vô số danh xưng nữ hoàng được đặt cho cô, nhưng không phổ biến, mà hiện giờ danh hiệu này được công chúng nhiệt liệt công nhận. Sau khi doanh thu của Khổng Linh Tội đạt đến 1 tỷ, bộ phim được mua bản quyền chiếu ở nước ngoài, lên sóng ở đồng thời mấy quốc gia. Đây là một thành tích vô cùng lớn và đáng kể. Đáng mừng hơn cả là Linh Tội càng lúc càng nổi tiếng. Có thể nói, sau khi được cả danh tiếng và lợi nhuận khổng lồ, không chỉ có Hoàng phụ tự y được hưởng tiếng thơm, mà còn có Tiết Thần, Từ Sâm và Vưu Uyển đều được phất lên rất nhanh chóng, độ phổ biến cũng gia tăng chóng mặt. Trong tháng 4, tháng 5, album của Hoàng phụ tự y đã đạt tiêu thụ hơn 700.000 vạn bản. Cô còn có được giải thưởng tinh quang cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời với doanh thu hơn 1 tỷ của Linh Tội, mang đến cho cô một hào quang nổi tiếng rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ban trưa, gia tăng giá đáng kể giá trị nổi tiếng trong hệ thống. Chủ nhân, xin chúc mừng chủ nhân. giá trị nổi tiếng của người đã đạt hơn 600 triệu. Vừa hai tin này, Tiểu Ngao Ô đều nhảy cẫng lên, rồi rít chúc mừng Hoàng Phụ Tự Y. Gần đây bởi vì quá bận rộn mà cô không có thời gian theo dõi giá trị nổi tiếng. Khi nghe tin cũng chỉ mỉm cười thản nhiên. Chủ nhân, chúng ta tới trung tâm thương mại ảo đi. Người vẫn luôn bí ẩn không xuất hiện, các chủ nhân khác ở đó đều tò mò muốn tìm kiếm người. Tiểu Ngao Ô nghe vậy phẩy phẩy cái đuôi nhỏ, có chút dầu dĩ không vui nói. Ở hệ thống khác, thú cưng đều có thể đi cùng chủ nhân tới trung tâm thương mại chơi. Chỉ có nó là đáng thương, bị người ta bắt nạt, mà chủ nhân cũng không ra mặt. Thực quá là thê thảm. Tìm tao làm gì? Nghĩ tới mấy người phụ nữ lè loẹt kia, Hoàng Phụ Tự Y thật ra cũng có chút tò mò. Để chơi mặt trước đó, bọn họ chỉ có 3 người, thiếu một chân, nên nghĩ tới chủ nhân. Mỗi lần bắt đầu đều nhắc tới người. Tiểu Ngao Ô có thể tự do đi lại giữa hệ thống và thế giới thực, mà trung tâm thương mại ảo cũng là nơi bọn chúng thích tụ tập, cho nên có thể óng hớt được các chủ nhân nói chuyện với nhau. Hoàng Phụ Tự Ý khóe miệng giật giật, đột nhiên không còn hứng thú gì với bọn họ nữa. Nhưng sau cùng, Hoàng Phụ Tự Ý cũng tới trung tâm thương mại ảo của hệ thống. Quả thực, nhìn thấy 3 vị chủ nhân lạ mặt đang chơi mặt trượng ở đó. 4 vạn, lần này chất lượng nông thú đặc biệt tốt, hai cô đều thích thì mỗi người lấy một nửa đi. Chủ nhân ngồi đầu bạch u hào sảng nói, động tác ném ra 4 vạn đặc xoái biệt. Tôi muốn 1/3, gần đây nương thực thiếu, cái này mang đi đổi thành nương thực. Chủ nhân ngồi cuối, Nhiễm Linh Kiêu ngữ khí sâu xa nói, tay nên đưa ra 8 đồng. Cô đưa phần đó cho tôi sẽ đổi thành vũ khí cho cô. Vị chủ nhân ngồi giữa Linh Thiên Xu sụ mặt, giọng điệu rất nghiêm túc, sau đó không một tiếng động ném ra 8 vạn. Đụng, 6 đồng. Khi Nhiễm Linh Kiêu thu về 8 vạn, liền thấy Hoàng Phụ Tự Y, hai mắt sáng lên nói, cô tới đúng lúc lắm, 3 thiếu 1, cô muốn tham gia không? Bạch U cùng Linh Thiên Dư cũng nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt vô cùng trợ mong. Hoàng Phụ Tự Y ngẩn người, bị 3 cặp mắt nhìn chăm chú, không hỏi có chút ngượng ngùng. Vậy cho tôi 1 chân đi. Lúc nào cũng là 3 thiếu 1, 3 người này cũng thực là đáng thương. Vì thế, tứ đại mỹ nhân quyến rũ liền vui vẻ chơi đùa bên nhau. Một nhóm các thú cưng nhỏ sặc sỡ đứng cách đó không xa, cũng bắt đầu đuổi nhau, vui quên cả trời đất. Hoàng Phụ Tự Y ở trong thương thành đánh mặt trược khoảng hơn 2 giờ. Mà tiền đặt cược của mỗi người lấy ra đều là những đồ vật đặc sắc của mỗi vi diện. Hệ thống có quy định, mỗi lần giao dịch đều phải nộp mức phí nhất định, cho nên những tiền đặt cược trước hết đều có thể giữ lại, cho nước chúng ta tiến hành giao dịch, cùng nhau đưa đồ vật trao đổi đặt ở giữa. Bạch U giải thích với Hoàng Phụ Tự Y, hệ thống không có lợi thì không dậy sớm. Mặc kệ hình thức trao đổi như thế nào, đều xem như là giao dịch, mà mỗi lần giao dịch đều sẽ khấu trừ giá trị cho hệ thống đôi bên. Giống như Hoàng Phụ Tự Y, mỗi lần giao dịch sẽ bị khấu trừ 1.000 vạn nhân khí giá trị. Nếu vì tiền đặt cược lại tiến hành một lần giao dịch nữa cũng không tránh khỏi không có lời rồi. Kỳ thực Hoàng Phụ Tự Y rất muốn bộ hộ cốt kia. Dù sao loại hộ cốt này đối với người hiện đại mà nói, nó vẫn có hết sức khó mà có được. Cho nên cô nghĩ niệm nói, vậy bây giờ chúng ta tiến hành một lần giao dịch, cô muốn cái gì không? Ánh mắt Bạch Ô sáng lên, không chút do dự nói, tôi nghe nói ở thế giới của cô có rất nhiều thực vật mỹ vị, cho nên tôi muốn đổi một ít thực vật với cô. Xin lỗi, ở xã hội nguyên thủy ban đầu khao khát đối với thức ăn, Bạch U người này là yêu thích nhất, ngoại trừ săn bắn, đại khái cái gì cũng ăn, cái gì cũng dám ăn, đem đồ vật có thể ăn đều ăn một lần. Đây là mộng tưởng từ trước đến nay của Bạch U. Được, tôi sẽ cho người đi sưu tập mỹ thực, về phần đồ trao đổi, dùng thực vật và động vật da lông đi. Hoàng Phụ Tự Ý nghĩ, đưa ra một số đồ vật trao đổi đơn giản. Kỳ thực, cô cũng không xác định được vi diện ban đầu có những thứ gì. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô tiến hành trao đổi, cho nên không gian lựa chọn quá lớn. Cô cũng cho đối phương quá nhiều không gian lựa chọn. Bạch U cũng biết tình huống này, chủ động nói ra, tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít chủng loại thực vật và động vật, cô lựa chọn thứ cô muốn là được rồi. Tốt, chỗ tôi cần khoảng 2-3 ngày mới chuẩn bị được, cô thì sao? Vậy thì 3 ngày sau chúng ta tiến hành giao dịch. Được. Sau khi đi ra khỏi hệ thống, Hoàng Phụ Tự Y lập tức để trợ lý bắt đầu hành động, đồng thời cũng gọi cho An Tuệ ở trong nước để cho cô thu thập một số mỹ thực đặc sắc, mỗi loại chuẩn bị khoảng 5 đến 10 phần, sau đó trong vòng 3 ngày trở đến đây. Có thể nói, An Tuệ là toàn quyền đại diện cho Hoàng Phụ Tự Y, vẫn luôn vội vàng ở trong nước chiếu phim Linh Tội cùng một số các chuyện khác. Cho nên lúc nghe phân phó, trong nháy mắt hiện lên vẻ đau khổ làm bộ đáng thương nói: "Cô đây là muốn mang đồ ăn cho đoàn làm phim sao? Tùy tiện làm chút không phải là tốt à? Cần gì phải phiền toái như vậy?" "Không phải, tôi có việc khác." "À?" An Tuệ ngẩn người, một đống đồ ăn có thể dùng cho việc gì? "Được, tôi nhất định đúng hạn đưa đến." Nhưng mặc kệ có tác dụng gì, Tự Y đã không nói rõ, cô cũng không tiện hỏi nữa. Mà cũng khoảng hơn 2 ngày sau, phi cơ vận chuyển đến, không chỉ có vô số mỹ thực, còn có một vị tự mình cầm hộp cơm giữ ấm đến, chính là Sợ tiên sinh. "Anh lại tới à?" Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy Sợ Ngao Dư, gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, để trợ lý bên cạnh đều cười. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, muốn đưa cơm hộp được đứng lại ở giữa không trung. "Anh đến dò xét, rồi mang cơm cho em." "Cho nên không cần ghét bỏ anh sẽ rất chịu khó." "Ha ha ha, tốt nha, không chê anh. Anh lại bày ra bộ mặt quá khổ rồi kìa." Hoàng Phụ Tự Y thuận theo sự biến hóa rất nhỏ bên trong của Sợ Ngao Dư, giống như có thể cảm nhận được ý của anh, cười an ủi, đồng thời còn vỗ vỗ vai của anh nữa. Sợ Ngao Dư cứng đờ, thần sắc ủy khuất lập tức biến mất, thanh âm rất nhẹ nhàng trả lời: "Ừm." Lúc Hoàng Phụ Tự Y ăn canh, để cho người ta mang thực vật đặt tới bên trong một căn phòng đã được chuẩn bị tốt, mà những thức ăn này là dựa theo yêu cầu của cô, đủ cho 100 người ăn trên một tháng, mà đầy đủ chủng loại, ngọt, bùi, cay, đắng, mọi thứ đều có rất nhiều quà vặt làm tốt, còn có nguyên liệu nấu ăn đã được xử lý qua. Toàn bộ gần như đều là thực vật đặc sắc khác nhau ở từng địa phương, mà đại bộ phận bên trong những đồ vật này đều là Sợ Ngao Dư sau khi biết chuyện này đặc biệt cho người chuẩn bị. Vào lúc ban đêm, Hoàng Phụ Tự Y đi vào bên trong phòng tràn đầy các loại hương vị. Hắt xỉ, đây là mùi gì? Người ta bị hun choáng rồi. Sau khi vào nhà, Tiểu Ngõ Ô lập tức hiện thân thể. Chị là vừa ngửi thấy mùi bên trong liền hắt xỉ mấy phần, một mặt ghét bỏ nói. Hoàng Phụ Tự Y không để ý oán trách của Tiểu Ngao Ô, mà nước mắt nhìn không gian cần thiết cho thức ăn, sau đó vô cùng hào phóng, hao tốn 9.000 vạn nhân khí giá trị mua một không gian đựng độ 9m², lại thêm ban đầu mua 1m², hiện tại cô có được không gian 10m². Sau khi mua không gian, Hoàng Phụ Tự Y lại đem hết thực vật đưa vào bên trong không gian. Công năng của không gian tổn chữ vô cùng thuận tiện, chỉ cần cô mặc niệm lập tức có thể đem đồ vật đưa vào. Sau đó cô cũng tiến vào bên trong. Ở nơi đó, Bạch U đã chờ sẵn cô. "Cô rất đúng giờ nha, cần kiểm tra đồ sao?" Để tiến vào không gian chứa đựng đồ vật cũng không trực tiếp xuất hiện bên trong giả thuyết thương thành, chẳng qua đây cũng chỉ là vấn đề một ý niệm. "Được." Dù sao không gian giả thuyết thương thành rất lớn, khắp nơi đều là đất trống rộng lớn, rất thích hợp để giao dịch hàng hóa. Hoàng Phụ Tự Y đem thực vật cất chứa trong không gian để đưa đến trước giả thuyết thương thành. Đồng thời Bạch U cũng tiến hành thao tác tương tự. Chẳng qua, Hoàng Phụ Tự Y lấy thực vật ra, phần lớn đều mang hương vị thơm ngát, mà Bạch U ở đó, phần lớn đều là hương vị máu tươi. "Khụ, thời gian cấp bách, những da lông cùng xương thú này đều là mấy ngày nay mới săn bắt, cho nên có chút mùi, cô đừng ghét bỏ nha." Bạch U cười nhịn như te tét, kỳ thực rất cẩn thận. Nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, lập tức giải thích: "Không chê, đều là đồ tốt." Tuy Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy gai mũi, nhưng không có một chút ý tứ ghét bỏ. Nhất là những da lông màu sắc sặc sỡ kia, tuy chỉ trải qua quá trình xử lý đơn giản nhưng vẫn đẹp vô cùng. Mà Hoàng Phụ Tự Y vừa nghĩ cũng không thể không nghĩ đến, nếu để cho người bảo vệ động vật nhìn thấy có nhiều da lông như vậy, nhất định sẽ bắt cô mà mang đi luôn. Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải là người vô cùng yêu thích động vật, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức tùy ý giết hại động vật. Chẳng qua thế giới khác nhau, thời kỳ xã hội khác biệt, xã hội sẽ có quy tắc khác nhau. Đối với cô mà nói, cũng yêu mến những động vật ở xã hội nguyên thủy còn không bằng quá chú ý đến con người ở xã hội hiện tại không có cơm ăn. Cho nên lúc cô nghĩ đến những người bảo vệ động vật, đột nhiên ở giữa có một ý nghĩ. Cô muốn thành lập một cơ kim hội, nghĩa là quỹ ngân sách. Một hội chuyên môn để cho những người ăn không no có thể ăn no nhờ cơ kim hội. Tử vong vì hoàng phụ tự y mang đến trên hệ thống, hệ thống vì hoàng phụ tự y mang đến sinh mạng mới. Tuy nhiên cô vẫn ở trạng thái mắc nợ như cũ, nhưng vẫn không thể phủ nhận vận may của cô. Mà cô cảm thấy mình vừa đang hưởng thụ may mắn này nên làm một ít việc. Giống như sau khi cô có năng lực, cô luôn báo đáp cô nhi viện. Tuy tồn tại của hệ thống vô cùng thần kỳ, nhưng dù sao nó cũng tồn tại trên thế giới này. Cho nên báo đáp thế giới này chính là lựa chọn tốt nhất của cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Có hài lòng với mấy thứ này không? Bạch U nhìn thấy hoàng phụ tự y thất thần, có chút tò mò hỏi. Hài lòng? Cô thì sao? Nếu như không đủ, tôi có thể cho người tiếp tục thu thập. Hoàng phụ tự y nhìn đồ trước mặt gần như nấp đầy không gian 10 mét vuông của mình, hài lòng gật đầu nói. Ha ha, lần này đã đủ rồi, nhưng còn có thể chuẩn bị lần sau ư? Chỉ cần làm mỹ thực, càng nhiều càng tốt. Bạch U cười cười, khí chất vô lại lại xuất hiện. Chẳng qua khí chất này thuộc loại vô lại mà sảng khoái, để cho người ta cảm thấy yêu thích. Kỳ thực, hoàng phụ tự y sớm phát hiện, mấy vị trở thành hệ thống chủ ký sinh này, mỗi người đều có khí chất vô cùng đặc biệt, mà mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mặc dù không có nói rõ, nhưng lại thuộc về thế lực của từng người. Thành công nữ tính, nữ cường nhân, nữ bá giả, thậm chí là vương giả. Bối cảnh xã hội khác biệt, cũng có thể dùng từ ngữ khác biệt để miêu tả qua các cho các cô, kể cả là hoàng phụ tự y. Được. Lúc này, cô có loại dự cảm. Rất nhiều năm trong tương lai, có lẽ cô và bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, có được bí mật chung, lại không sợ bạn tiết lộ bí mật của nhau. Sau khi từ trong giả thuyết thương thành đi ra, hoàng phụ tự y lập tức bắt đầu kiểm tra đồ của chính mình đặt bên trong không gian. 1/3 là thực vật, 1/3 là động vật da lông, 1/3 cuối cùng là các hài cốt động vật và một số linh kiện có giá trị. Hoàng phụ tự ý dạn lược nhìn một vòng, phát hiện mình có thể phân biệt động thực vật. Có lẽ chỉ có một nửa, mà sợ dĩ ít như vậy, cũng không phải bởi vì học thức của cô nông cạn, mà bởi vì một nửa kia đều không phải thực vật xuất hiện ở địa cầu. Thậm chí trong đó, 80% trở lên không phải là động thực vật từng có ở địa cầu. Hoàng phụ tự y rất có lòng tin đối với trí nhớ của mình. Ngoại trừ trước kia, cô từng nhìn qua bách khoa động thực vật. Mấy ngày gần đây, cô đều rút chút ít thời gian để tham khảo một số tri thức có liên quan. Vì có thể tiếp thu tốt hơn, cũng như lợi dụng tốt những đồ trao đổi này, cho nên cô mới có thể chắc chắn như thế. Mà nhận biết như vậy, cũng gợi cho cô một chút hưng phấn. Sau khi xây dựng một nhà quỹ từ thiện, hoàng phụ tự y lại sinh ra một cảm giác muốn xây dựng một sở nghiên cứu sinh vật, thực sự cực kỳ không làm việc đàng hoàng. Ngao Dư, gần đây anh bận việc sao? Sau khi hoàng phụ tự y trở lại phòng của mình, liền nhìn thấy sợ Ngao Dư đang xem văn kiện. Gương mặt anh vô cùng anh tuấn, cương nghị, tuấn mỹ vô song. Hoàng phụ tự y nhìn thấy, không nhịn được mà hôn anh một cái. Hoàng phụ tự y vừa hôn vừa nghĩ. Thật tốt, người đàn ông đẹp trai như vậy mà là chồng của cô rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.